thật sự là tên hay, hỏi Hoa Hoa bất ngữ, mặc dù đã vừa mới nghe nói Đinh Duyệt tiểu thư giới thiệu. Bất quá có thể tự mình từ tinh chủ trong miệng nói ra đến là Tiêu Viêm vinh hạnh. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, Tiêu Viêm, tên rất đơn giản, Tiêu Viêm, cái họ này ngược lại là cũng ít khi thấy, hẳn là huynh đài là đến từ cái kia Tiêu thị. Hoa bất ngữ nghe nói Tiêu Viêm dòng họ, suy tư một chút, hỏi, Tiêu Viêm thì là lắc đầu, ta chỉ là đến từ một cái hạ đẳng giới không, gia tộc thật là Tiêu thị, bất quá hẳn không phải là bất ngữ huynh trong miệng nói tới cái kia Tiêu thị. Tiêu Viêm hồi đáp, Hoa bất ngữ nói tới Tiêu thị tự nhiên không phải đấu khí đại lục tám lớn cổ tộc Tiêu thị. Bởi vì đấu khí đại lục tại cái này mênh mông hư vô hải bên trong, chỉ có thể nói là giọt nước trong biển cả, rất hiển nhiên, Hoa bất ngữ trong miệng nói tới Tiêu thị, cũng không phải đấu khí đại lục bên trong cái kia. Chương 1181, tìm hư không thị chủng thì ra là thế. Tiêu Viêm huynh tựa hồ rất am hiểu khống hỏa, ta nhìn ngươi hỏa diễm cường độ, ngược lại là rất giống cổ viêm thần tộc, đây chính là đến từ một cái thượng đẳng giới không? Hoa bất ngữ chậm rãi nói, Tiêu Viêm đã không phải lần đầu tiên nghe nói cái này tên giới không? Chính mình hai đứa bé sư phụ liền là tới từ cổ viêm thần tộc Thanh Trĩ. Chỉ là may mắn ngộ hỏa diễm chi đạo mà thôi. Tự nhiên không có khả năng cùng thượng đẳng giới không như vậy cường giả đánh đồng. Tiêu Viêm thì là mỉm cười. Hắn rất minh bạch, chính mình bây giờ tại hạ chờ giới không đều chỉ là thường thường hạng người. Đến mức cái kia cao không thể chạm thượng đẳng giới không? Càng không cần mơ mộng giống. Hỏa diễm, rất bá đạo đường đi. Tiêu Viêm huynh đối với hỏa diễm lĩnh ngộ thế nhưng là không cạn. Nếu là có thể đạt được một chút đối với hỏa diễm lĩnh ngộ cực cao cường giả chỉ điểm 1-2. Ngày sau nhất định có thể thẳng tới mây xanh. Hoa bất ngữ tiếp tục nói. Tiêu Viêm có chút sững sờ. Bọn hắn chẳng qua là lấy Đinh Duyệt bằng hữu tiến vào Hoa bất ngữ trong phủ. Mà Hoa bất ngữ lời nói lại khắp nơi đều tại đề điểm trợ giúp Tiêu Viêm. Lấy Tiêu Viêm tính tình cẩn thận, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia cảnh giác. Bất quá nghĩ lại, có lẽ là hắn quá lo lắng. Đối phương 4 sao đấu tiên tại Xích Hàng Tinh là lấy chiến đấu thần cường giả, như thế nào lại đi vòng thiết kế hại hắn? Tiêu Viêm huynh không cần lo ngại, Tiêu Viêm huynh hiểu ta khúc, ta liền lắm mồm 2 câu. Hoa bất ngữ tự nhiên nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng đăm chiêu. Bị Hoa bất ngữ xem thấu, Tiêu Viêm cũng có chút thật không tiện. Hiển nhiên chính mình làm về tiểu nhân, đành phải cười cười xấu hổ. Chính mình tại Hoa bất ngữ trước mặt, bây giờ nhìn lại liền như là một con run dế, hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Nói xong, Hoa bất ngữ thì là lấy ra một cái vò rượu, trên đó viết ngàn sầu 2 chữ, vò rượu chưa hủy đi phong, mùi rượu lại sớm đã tràn ra. Tiêu Viêm huynh mời ta uống này trà ngon, vậy ta cũng mời Tiêu Viêm huynh uống ta yêu nhất, đây là Đinh Duyệt muội tử mới tặng cùng ta, đem so với trước Tiêu Viêm huynh cũng có chỗ nghe nói. Đây chính là sầu ngàn nhưỡng, chỉ trách cái này rượu quá đẹp, thực sự là tồn không xuống. Hoa bất ngữ cười nói, hoàn toàn không có để ý Tiêu Viêm nhạy cảm, ngược lại rất khẳng khái mời Tiêu Viêm uống rượu. Rượu 8 phần đầy, 2 người đụng chén uống, một cái cay độc vào bụng về sau, chợt là toàn bộ thân thể truyền đến một loại vô cùng vui sướng vui vẻ cảm giác. Cùng trà bình tĩnh khác biệt, rượu càng mãnh liệt hơn, mà mãnh liệt qua đi lại mang đến trận trận dư hương. Rượu cùng trà cả hai mang đến cảm giác cũng là ngày đêm khác biệt. Đều có các đẹp. Tiêu Viêm huynh chuyến này chỉ là vì giúp muội muội ta tìm cái kia hư không thị chủng. Hoa bất ngữ một phen uống về sau, tâm tình càng là tốt đẹp, bắt đầu cùng Tiêu Viêm đáp lời. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Hoa bất ngữ nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng lại tiếp tục mở miệng. Tiêu Viêm huynh, hẳn là còn có việc khác đi, gặp ngươi uống đi ngàn sầu nhưỡng, lại cũng sầu não uất ức, trong lòng nhất định có sự tình khác, ngay cả ngàn sầu nhưỡng đều không có cách nào để ngươi buông xuống. Ta muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, bất quá buồn cười là, hiện tại ngay cả lộ phí đều không đủ, sở dĩ còn muốn dựa vào Đinh Duyệt tiểu thư tài trợ. Tiêu Viêm cười khổ một cái, Hoa bất ngữ nghe vậy ngẩn người, sau đó lại đem Tiêu Viêm cốc rượu đổ đầy, vạn giới tranh bá thi đấu à? Hoa bất ngữ mở miệng, Tiêu Viêm cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa bất ngữ. Lấy bất ngữ huynh thực lực, hẳn là cũng đi tham gia qua đi, Vạn tuổi trước đó tham gia qua cuộc thi đấu này, bất quá thật đáng tiếc, ta ngay cả cái thứ nhất huyễn cảnh đều không có thông qua. Hoa bất ngữ cười khổ hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, Hoa bất ngữ thực lực mạnh như vậy,

Bất quá lực lượng lại cực kỳ lớn. Cấm, liền tại hư không thị chủng điên cuồng giãy giụa thời điểm. Lại là một đạo thét ra lệnh, chỉ thấy mỗi người trong tay kim sắc xiềng xích quang mang tương hỗ liên thành một cái vòng tròn. Sau đó biến thành một cái hình tròn cấm chế đem hư không thị chủng toàn bộ thân hình bao phủ. Tất cả mọi người tiên nguyên khí điên cuồng hướng phía cấm chế rót vào. Cuối cùng hư không thị chủng không giãy giụa nữa. Cái này cấm chỉ hoàn toàn để nó không cách nào đang động đạn. Người nhất định có thể nghe minh bạch lời của ta, giao ra lôi linh điện chìa khóa, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể cái chết. Cầm đầu nam tử trầm giọng quát, vận dụng tiên nguyên khí đem hắn ý tứ biểu đạt, thanh âm cực lớn không ngừng tại hư vô hải bên trong dập dờn. Giống, hư không thị chủng gào thét một tiếng, giống như đang gào thét, mà đám người này cũng không thể nghe hiểu hư không thị chủng muốn biểu đạt ý tứ. Mà hư không thị chủng loại này gầm thét, theo bọn hắn nghĩ chính là thà chết không theo. Chương 1185, một giọt tinh huyết ngươi như thế ngoan cố. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Cầm đầu nam tử ánh mắt băng lãnh, thủ ấn không ngừng thay đổi. Cấm chế bắt đầu phát lực, mà những đâm vào kia hư không thị chủng trong thịt xiềng xích bắt đầu điên cuồng hướng về trong cơ. Thể của nó chui vào, lực lượng lớn, tốc độ nhanh chóng đau hư không thị chủng lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Gầm thét, tiêu thiếu. Nó tại hướng chúng ta cầu cứu, nó nói, nếu như chúng ta có thể cứu nó, để nó làm gì đều nguyện ý, mà lại nó nói, nó biết được lôi linh điện vị trí. Tất cả mọi người nghe không hiểu hư không thị chủng gào thét. Duy chỉ có Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người bởi vì là long tộc huyết mạch duyên cớ. Lại là nghe hiểu được cái này hư không thị chủng lời nói. Nó, còn nói, chỉ cần ta một giọt tinh huyết, nó liền có thể tránh thoát bọn hắn cấm chế. Long Ý tiếp tục nói, sau khi nói xong, Long Thế Thiên thì là lập tức lắc đầu. Hắc Long lão tổ huyết mạch cực kỳ bá đạo, đối với loại này ma thú, một giọt tinh huyết đủ để cho nó được ích lợi vô cùng. Nếu là ngươi cho nó một giọt máu mạch, chính ngươi cũng sẽ thụ tổn hại. Ta cảm thấy giao dịch này cũng không có lời. Long Thế Thiên bác bỏ ý nghĩ này, Long Ý thì là ánh mắt vẫn luôn lưu tại Tiêu Viêm trên thân. Có cho hay không, chỉ cần Tiêu Viêm một câu. Một giọt tinh huyết, đối với ngươi sẽ có bao nhiêu lớn tổn thương? Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý. Trước dò hỏi, nếu là đối tại Long Ý tổn thất quá lớn, tự nhiên là được không bù mất, tổn thương cũng không đại. Nó biểu thị, chỉ cần nó có thể thoát khốn, nguyện ý giao ra bản thân 10 giọt tinh huyết đến trao đổi. Huyết mạch của ta, cần thôn phệ mới huyết mạch, dạng này sẽ để cho ta càng cường đại. Long Ý tiếp tục nói, Long Thế Thiên chỉ là đối với Hắc Long lão tổ có chỗ nghe nói. Bất quá Hắc Long lão tổ huyết mạch chân chính thiên phú, hắn cũng không hiểu biết, mà Long Ý như thế nói đến, Long Thế Thiên cùng Tiêu Viêm có chút giật mình. Long Ý trước đó có thể hấp thu thiên địa lôi đình hóa thành tự thân lực lượng, bây giờ có được chân chính huyết nhục chi khu, năng lực của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là thôn phệ lôi đình, bây giờ lại có thể đưa nó thay vào đó, trực tiếp có thể thôn phệ cái khác huyết mạch. Đã như vậy, ta cảm thấy pháp này có thể thực hiện, một giọt tinh huyết đổi nó 10 giọt, mặc dù huyết mạch ở giữa có lẽ có chênh lệch không nhỏ. Bất quá nếu là thật sự như lời ngươi nói, thôn phệ mới huyết mạch có thể làm cho ngươi càng cường đại. Coi như ngược lại cũng không lỗ. Tiêu Viêm suy tư một chút, liền giúp Long Ý phân tích nói. Long Ý cũng là nhẹ gật đầu, một giọt tinh huyết đối với Long Ý đến nói, trên thực tế hoàn toàn chính xác không tạo được tổn thương gì. Có thể nói không đau không ngứa, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cha, nó hiện tại gấp cần muốn trợ giúp của chúng ta. Tại muộn liền không còn kịp rồi. Long Ý nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm nhìn phía dưới bị hơn 10 người vây khốn hư không thị chủng. Một khi giúp hư không thị chủng, tất nhiên sẽ lọt vào cái này kim thị một nhà trả thù. Tiêu Viêm vẫn còn có chút vẻ sầu lo, trừ phi có thể đem cái này người ở chỗ này toàn bộ giết chết. Dù sao không có người thấy Tiêu Viêm đám người, kim thị một nhà cũng tra không được bọn hắn trên đầu tới. Long Ý lập tức cùng hư không thị chủng giao lưu, hỏi thăm nó thoát khốn về sau phải chăng có thể đối kháng đám người này. Mà đáp án là khẳng định, chỉ cần có Long Ý một giọt tinh huyết, nó liền có thể đối kháng đám người này. Nó nói đám người này đều đã bị thương, chỉ cần cho nó một giọt tinh huyết, nó liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nuốt. Long Ý nói, Tiêu Viêm nghe vậy. Chính là nhất hỉ, đã như vậy chính là không có nỗi lo về sau. Tốt, bất quá muốn đem giọt máu tươi này đưa cho nó, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm nhìn phía dưới hơn 10 người, những người này chờ thực lực có thể không phải bình thường. Long Ý cho dù có thể đưa ra giọt máu tươi này, cũng phải cái này hư không thị chủng có thể tiếp đến. Vậy cũng chỉ có thể dùng một cái kế điệu hổ ly sơn. Tiêu Viêm nhìn xem tình huống hiện tại, hư không thị chủng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ nhất định phải lập tức hành động, Tiêu Viêm an bài một chút, quyết định vẫn là chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Đinh Duyệt hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Tiêu Viêm xem như kiến thức qua cô nàng này lợi hại. Lại thêm thân phận của nàng, Kim Thị một nhà người cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuất phát, Tiêu Viêm mang theo mọi người từ Vô Úy Phương Chu phía trên nhảy xuống. Mỗi người đều có hư không nguyên, sở dĩ đều có thể đủ tại hư vô hải bên trong tự do hành động. Bất quá cái này hư không nguyên cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nó cũng dần dần sẽ khô kiệt. Bất quá đây là Tiêu Viêm một đám lần thứ hai vận dụng hư không nguyên tiến vào hư vô hải. Sở dĩ hư không nguyên coi như đủ dùng, Tiêu Viêm một đám thân ảnh cấp tốc giống hư không thị chủng dựa vào. Mà Kim Thị một nhà hơn 10 người cũng phát hiện Tiêu Viêm một đám. Cầm đầu nam tử càng là nhướng mày, khí thế bỗng nhiên tản ra, một loại ngạt thở giống như lực áp bách khiến Tiêu Viêm đám người phi thường khó chịu. Vị đại ca này, chúng ta là tới giúp các ngươi, không là địch nhân. Đinh Duyệt lập tức vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói, cầm đầu nam tử cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm mọi người. Sau đó nam tử nhìn thấy Đinh Duyệt, mí mắt chớp chớp, một chút liền nhận ra Đinh Duyệt, dù sao Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành cũng là có chút danh tiếng. Lại thêm nàng là Thiên Tinh Thành phòng đấu giá chàng chủ nữ nhi. Nam tử này nhận biết Đinh Duyệt cũng không kỳ quái, ngươi hẳn là Đinh Duyệt tiểu thư đi, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng rời đi. Làm bị thương ngươi có thể sẽ không tốt. Cầm đầu nam tử nói, khí thế hơi thu liễm, tựa hồ nhìn thấy là Đinh Duyệt về sau, liền không có lúc trước như vậy kiêng kỵ. Tiêu Viêm một đám cũng thừa dịp lúc này chậm rãi tới gần. Đinh Duyệt thì là cười cười, đại ca, ta cần tham khảo một chút hư không thị chủng tin tức. Ngươi hiện tại đưa nó cấm chế lại, có thể hay không để ta xem một chút. Cầm đầu nam tử nhìn xem chậm rãi tới Đinh Duyệt cau mày. Hắn biết được. Chính mình lời vừa rồi ngữ tất nhiên là bị Đinh Duyệt cho nghe thấy được. Ý nghĩ đầu tiên chính là, Đinh Duyệt nghĩ đến kiếm một chén canh. Đinh Duyệt tiểu thư, chắc hẳn biết nó có lôi linh điện một cái chìa khóa khác tin tức đi. Việc này mong rằng Đinh Duyệt tiểu thư không nên nhúng tay. Nếu không, ta cũng chỉ có thể phụng mệnh hành sự, ngấp nghé ta Kim Thị một nhà người vật trong bàn tay. Giết chết bất luận tội, cầm đầu nam tử cũng không có cho Đinh Duyệt sắc mặt tốt. Ngược lại là hung hãn nói, Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi cũng là một người thông minh, chớ vì các ngươi không có được đồ vật, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cái kia có thể sẽ không tốt. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, Đinh Duyệt ngược lại là hoàn toàn không có bị đe dọa đến dáng vẻ. Ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, lời này của ngươi, nếu là dám ở ta trước mặt phụ thân nói, ta cam đoan để các ngươi Kim Thị một nhà đều hoàn toàn biến mất tại Thiên Tinh Thành. Đinh Duyệt cười nói. Cầm đầu nam tử nghe vậy cũng là cười lạnh hồi đáp. Đinh Duyệt tiểu thư cũng quá đề cao các ngươi phòng đấu giá đi. Luận tài lực, ta Kim Thị một nhà cũng không so với các ngươi chênh lệch. Như thật chiến khởi đến, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Cầm đầu nam tử tại Kim Thị một nhà địa vị hiển nhiên cũng không thấp. Đối với những thế lực này ở giữa lực lượng hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Bất quá sự thật xác thực như nam tử này nói. Kim Thị một nhà cùng Đinh gia phòng đấu giá tại Thiên Tinh Thành bàn về tài lực cùng thực lực. Đều là tương xứng, có thể ngươi như đảm dám đụng đến ta, ngươi có thể thử một chút. Đinh Duyệt ánh mắt cũng là trở nên băng lạnh lên, đối mặt lời của nam tử. Đinh Duyệt cũng không có khiếp đảm, nàng biết được Kim Thị một nhà rất mạnh, nhưng là làm phòng đấu giá. Bình thường lôi kéo thế lực không ít, nếu như chỉ nhìn Đinh gia phòng đấu giá, hoàn toàn chính xác cùng Kim Thị một nhà tương xứng. Nhưng nếu nói lên quan hệ nhân mạch, phòng đấu giá chỉ cần một câu, liền sẽ có mấy thế lực lớn đứng ở sau lưng bọn họ. Tuyệt không phải Kim Thị một nhà có thể dung chuyển. Chương 1186, lời này, thật chứ, đầu nam tử nhìn thấy Đinh Duyệt cường thế, ánh mắt hắn nhắm lại, bởi vì hắn biết được hắn nói như vậy chẳng qua là nghĩ trấn nhiếp một chút Đinh Duyệt. Dù sao Đinh Duyệt cũng chỉ là cái nhỏ yếu cô nương. Đinh gia như thật cùng Kim Thị một nhà khai chiến. Sau cùng kẻ bại nhất định sẽ là Kim Thị một nhà. Ninh gia phòng đấu giá tại Thiên Tinh Thành đồng dạng thế lực cũng không dám trêu chọc. Dù sao một cái phòng đấu giá muốn kéo lũng một chút thế lực giao thiệp quá đơn giản. Ninh tiểu thư, tại hạ vẫn là khuyên ngươi một câu, mau mau rời đi nơi này. Cầm đầu nam tử tiếp tục nói, Ninh Duyệt chợt nhẹ gật đầu, chính là đáp ứng mà nói, tốt, ta rời đi chính là, bất quá ngươi Kim thị một nhà tìm được Lôi Linh Điện hai cái chìa khóa sự tình. Ta không thể bảo đảm sẽ không bị truyền đi, ngươi, cầm đầu nam tử nghe vậy, chính là khí nghiến răng nghiến lợi, loại tin tức này một khi thả ra, như vậy sẽ có cái khác mấy cái thế lực lớn đều sẽ để mắt tới Kim thị một nhà. Chỉ cần Kim thị một nhà có hành động, tất nhiên sẽ bị biết được, muốn nuốt một mình Lôi Linh Điện liền hiển nhiên không thể nào. Làm không tốt sẽ còn bị người ám toán, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cầm đầu nam tử thực sự cầm Đinh Duyệt không có cách nào. Chính là cắn răng, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn lấy được hư không thị chủng một chút tin tức. Để ta điều tra một chút thuận tiện, ngươi nếu là đáp ứng ta, ta cam đoan tuyệt sẽ không truyền ra việc này. Đinh Duyệt nhún vai, hồi đáp, lời này, thật chứ? Cầm đầu nam tử thực sự là không có cách nào, hắn cũng không muốn tin tức này bị tiết lộ ra ngoài. Không thể không đáp ứng Đinh Duyệt yêu cầu. Đinh Duyệt khẽ gật đầu. Cầm đầu nam tử cũng đành phải cắn răng, nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, như là vượt qua thời gian. Chúng ta cũng đem không cách nào khống chế cái này hư không thị chủng. Nếu là bị nó tránh thoát, chúng ta toàn bộ đều sẽ chôn vùi nó miệng. Hì hì, vậy ta liền đa tạ đại ca. Đinh Duyệt lập tức trở mặt, vừa mới ương ngạnh đột nhiên ở giữa biến thành hoạt bát khuôn mặt tươi cười. Đối với nam tử cười một tiếng, liền dẫn Tiêu Viêm một đám nhanh chóng dựa sát vào hư không thị chủng. Kim thị một nhà cầm đầu nam tử không thể không trơ mắt nhìn Tiêu Viêm một đám chậm rãi tiếp cận hư không thị chủng. Đinh Duyệt đối với Tiêu Viêm làm cái nháy mắt, Tiêu Viêm một đám thì là giống Đinh Duyệt tùy tùng đồng dạng. Chậm rãi cùng sau lưng Đinh Duyệt, chỉ cần vừa tiếp cận hư không thị chủng, Long Ý liền sẽ tìm cơ hội đem tinh huyết cho nó. Ngay tại Tiêu Viêm đám người phải nhờ vào gần hư không thị chủng thời điểm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, bỗng nhiên quay người lại, phát hiện vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa nam tử, sắc mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn xem Tiêu Viêm đám người, đừng cho là ta không biết các ngươi mang cái quỷ gì tâm tư. Việc này chính là gia chủ chính miệng bàn giao. Thanh thứ hai chìa khóa chúng ta Kim thị một nhà tình thế bắt buộc. Hôm nay quản ngươi Đinh Duyệt là Đinh gia phòng đấu giá tiểu thư cũng tốt, vẫn là vị nào tổ tông cũng tốt, dù sao ta đã sớm nhìn các ngươi Đinh gia không vừa mắt. Hôm nay ta liền đem ngươi giết, sau đó tại giá hỏa cùng cái này hư không thị trùng. Đến lúc đó, cũng là không người biết được ngươi tử vong chân tướng. Ha ha, cầm đầu nam tử một mặt vẻ âm tàn, Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Nam tử này thực lực đã đạt đến 5 sao đấu tiên tình trạng. Cho dù là toàn bộ vô úy chiến đội tất cả lực lượng đều tụ chung một chỗ, đều khó mà ngăn cản một tên 5 sao đấu tiên cường giả. Dưới mắt hy vọng, chỉ có ký thác cho Long Ý. Long Ý, nhanh, Tiêu Viêm lập tức quay đầu, thấp giọng nói với Long Ý. Long Ý gật gật đầu, thân hình oanh một tiếng, liều lĩnh xông về phía trước, trong mi tâm một giọt tinh huyết tràn ra. Đưa hướng bị vây hư không thị chủng, không quản các ngươi làm cái quỷ gì, các ngươi nơi này mạnh nhất bất quá cũng chỉ là một tên 2 sao đấu tiên. Đinh Duyệt tiểu thư cũng thật sự là dũng cảm, loại này rác rưởi thực lực liên hẳn là tại Thiên Tinh Thành hào hào ở lại. Như thế ra mù đi dạo, không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện vung tay lên thế, còn lại người nhà họ Kim chính là chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm một đám dựa sát vào. Chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Viêm thấp giọng quát nói, Thiên Cương Ly Huyền trận chính là tại mấy người ở giữa tương hỗ xuyên kết hợp lại. Mịt mờ lực lượng bắt đầu không ngừng tràn đầy khiếu chiến. Khiếu chiến, nhờ vào ngươi, Tiêu Viêm thấp giọng mở miệng, hắn cần khiếu chiến chống cự một chút thời gian, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, Tiêu Viêm khả năng hiện giờ đối với một tên 5 sao đấu tiên đến nói, lộ ra đều quá mức mềm yếu bất lực, bất quá khiếu chiến lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Tăng thêm hắc thần khải giáp, cùng hắn thiên khiếu hổ huyết mạch chi lực, lại mượn nhờ Thiên Cương Ly Huyền trận lực lượng, muốn đón lấy 5 sao đấu tiên một chiêu, hẳn là vẫn là có hy vọng. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, mọi người toàn bộ hướng phía cầm đầu nam tử gào thét mà đi. Mặc dù thực lực có khác biệt trời vực chênh lệch, nhưng trên mặt mỗi người đều chưa từng có nửa điểm ý sợ hãi. khiêu chiến xông vào phía trước nhất, tất cả mọi người đấu khí cũng là hội tụ trên người hắn. Hắc hắc, để cho ta xem, ngươi cái này năm sao đấu tiên lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Khiêu chiến thì là nhếch miệng cười một tiếng, cầm đầu nam tử nhìn xem đột nhiên hướng hắn xông tới mọi người đầu tiên là giật mình. Chợt ánh mắt tựa như đang nhìn một đám mất mạng giống như kẻ ngu. Trên trường kiếm tiên nguyên khí liên tục không ngừng tuôn trào ra. Thứ năm tinh đấu tiên thực lực hình thành lực áp bách là đủ mọi người uống một bình. Nghĩ nhìn một cái ta mạnh bao nhiêu lực lượng. Ngươi là tại người si nói mộng. Một tên đấu đế cũng dám hò hét. Ha ha, thật là sống lâu cái gì chuyện lý thú đều có thể nhìn thấy. Người sắp chết còn tỏa sáng hơn hùng biện. Thật sự là buồn cười. Cầm đầu nam tử nghe nói khiếu chiến lời nói. Chính là ngửa đầu cười to. Bất quá can đảm lắm. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền, ta liền lưu ngươi toàn thây. Ghi nhớ tiểu tử, đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy năm sao đấu tiên thực lực. Cũng là ngươi một lần cuối cùng gặp được. Cầm đầu nam tử đem trường kiếm thu vào. Tiên nguyên khí thì là hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Năm sao đấu tiên tiên nguyên khí, nồng đậm hùng hậu trình độ hoàn toàn không phải Tiêu Viêm có thể so sánh được. Tiên nguyên khí nơi tay trong bàn tay lưu truyền, giống như cầm vô số rực rỡ tinh thần. Khiếu chiến cắn răng, hoàn toàn không từng có chút nào vẻ sợ hãi. Song quyền nắm chặt, hướng phía cầm đầu nam tử cùng nhau đánh tới. Khiếu chiến toàn bộ nhục thể cơ bắp cũng là tại cái này một cái chớp mắt. Bành trướng một vòng lớn, hắn đem thân thể của mình lực lượng đã là phát huy đến cực hạn. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cầm đầu nam tử nhìn xem chủ động hướng hắn oanh tới khiếu chiến. Lắc đầu. Chợt hữu quyền bỗng nhiên vung mạnh ra, cùng xông tới khiêu chiến đối với oanh lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn, xen lẫn cuồng bạo năng lượng ba động hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra tới. Ầm ầm, thanh âm không ngừng vang vọng bên tai, mọi người cũng là bị năng lượng sóng xung kích trực tiếp càn quét ra. Trận hình cũng bị hoàn toàn tách ra. Hô, một thân ảnh thì là tại cái này năng lượng trong dư âm bắn ngược mà ra. Đạo thân ảnh này chính là khiêu chiến. Khiêu chiến trên hai tay hắc thần khải giáp toàn bộ vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, phong bảo cùng Nam Nhĩ Minh cấp tốc bay qua, đỡ khiêu chiến, từ từ nhắm hai mắt tựa như không có sinh khí. Chương 1187, đáng chết chiến. Nam Nhĩ Minh cùng phong bảo đong đưa tựa hồ không có sinh khí khiêu chiến. Cầm đầu nam tử một quyền này lực lượng, xa xa vượt ra khỏi khiêu chiến phạm vi có thể chịu đựng được. Một tên đấu đế cũng vọng muốn cùng ta đối kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu nam tử hừ lạnh mở miệng, ánh mắt băng lãnh như lạnh quật, khụ khụ, nguyên bản không có sinh khí khiếu chiến, bỗng nhiên ho khan hai lần, vô cùng nặng nề mí mắt cố gắng dãy ra, ánh mắt tan rã, bất quá ánh mắt của hắn vẫn là khóa hướng về phía cái kia cầm đầu nam tử. Trên mặt lại tại lúc này gạt ra mỉm cười, một quyền này, lão tử tiếp nhận. Khiếu chiến chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại là truyền khắp bốn phía, truyền vào cầm đầu nam tử bên tai lúc, như sấm bên tai, không, không có khả năng, cầm đầu nam tử đều là khó có thể tin, chính mình một quyền này, đừng nói là đấu đế, cho dù là một sao đấu tiên thậm chí hai sao đấu tiên, đều là khó có thể chịu đựng, cái này đấm một nhát chết tươi một tên đấu đế quả thực dư giả. Nhưng bây giờ kết quả lại là, khiếu chiến chỉ là bị một chút thương thế. Nhưng lại chưa nguy hiểm đến tính mạng, Quan Đông cùng Đinh Duyệt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn xem Tiêu Viêm cùng khiếu chiến, liền giống với hai người điên, một cái dám phân phó, một cái dám xông, chủ yếu nhất là, thật đúng là dựa vào đấu đế thực lực ngạnh sinh sinh tiếp nhận một tên năm sao đấu tiên một quyền. Tuy nói không phải một kích toàn lực, cho dù là Quan Đông tại một quyền này dưới, chỉ sợ không chết cũng nhất định là trọng thương, thương thế không thể so với khiếu chiến nhẹ. Thật là khủng khiếp lực lượng cơ thể, nếu là tương lai hiểu nói, đột phá đến đấu tiên, chỉ sợ chỉ bằng vào một sao đấu tiên, chính là có thể chịu đựng lấy ba sao đấu tiên toàn lực công kích. Quan Đông nhìn xem ngất khiếu chiến, cũng là thất kinh nói, cùng lúc đó, Long Ý đã phi tốc xông về hư không thị trùng, cầm đầu nam tử cũng tại lúc này chú ý tới Long Ý. Tuy nói hắn cũng không biết Long Ý muốn làm gì, nhưng hắn biết nhất định sẽ không là chuyện tốt. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, ngăn lại hắn, cầm đầu nam tử vừa nói xong, mặt khác mấy vị lôi kéo kim sắc xiềng xích nam tử không thể không thả ra trong tay xiềng xích. Hướng phía Long Ý phóng đi, Tiểu Y, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, thịt, Ục Tiểu Y liền phù hiện tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Toàn thân thông thấu, y y nha nha, trong tay hỏa diễm bốc lên, cấp tốc ngưng tụ thành mấy chục đạo hỏa liên, mà lần này, Tiểu Y cũng không có lập tức ném ra, mà là nắm chặt những hỏa liên kia, lấy cổ quái thủ pháp, đem hỏa liên kéo một phát kéo, chính là biến thành lợi kiếm hình, cuối cùng lại hóa thành từng nhánh hỏa tiễn, y y nha nha, Tiểu Y vỗ thịt ụp ụp tay nhỏ. Những này hỏa tiễn chính là hướng phía đuổi sát Long Ý hai người phi tốc vọt tới. Mấy chục chi hỏa tiễn tốc độ phi thường nhanh, mà đi chi Long Ý hai người cũng không thể không dừng lại đi đối kháng Long Ý hỏa tiễn. Siêu siêu, hai người đối với mấy chục chi hỏa tiễn bỗng nhiên chém vào. Bất quá hai người sau đó chính là mãnh kinh, bọn hắn chém vào hỏa tiễn thời điểm, lại như là chém vào hư vô phía trên. Hỏa tiễn trực tiếp xuyên thấu hai người công kích, xuất vào hai người thân thể ở trong. Đáng chết. Hai người đều là dừng lại thầm mắng, mấy chục chi hỏa tiễn phân biệt xuất vào hai người thân thể bên trong. Sau một lát, chính là liên tiếp tiếng nổ, trên thân hai người ánh lửa văng khắp nơi, hỏa tiễn tại hai trong thân thể nổ tung lên, còn tốt, uy lực cũng không lớn. Hai người chịu Tiểu Y hỏa tiễn về sau, chính là thoáng thở dài một hơi, cái này hỏa tiễn cũng không có cho bọn hắn mang đến tính thực chất tổn thương. Bất quá chỉ là nhìn dọa người một chút, nhưng là cũng bị nổ đầy bụi đất. Nhìn có chút chật vật không chịu nổi, hai người dừng lại thời điểm, Long Ý lại không dừng lại chút nào, thẳng tắp xông về hư không thị trùng, mà giờ khắc này hư không thị trùng, tựa hồ cũng bởi vì cầm đầu nam tử cùng mặt khác truy Long Ý hai tên nam tử thư giãn. Cấm chế này đối với nó muốn lòng một chút, thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa vặn vẹo, biên độ càng lúc càng lớn, tại cái này quang mang nhàn nhạt phía dưới, hư không thị trùng toàn cảnh cũng là triển hiện tại trước mặt mọi người. Bộ dáng nhìn giống như một chỉ khổng lồ cá voi, có đầu có đuôi, bất quá kinh khủng nhất chính là nó tấm kia miệng lớn. Chỉ là miệng, chính là trọn vẹn chiếm cứ thân thể một nửa. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo, cầm đầu nam tử tức giận quát. Sau khi nói xong, hai tên nam tử chính là phi tốc tiếp tục hướng phía Long Ý đuổi theo. Mà ánh mắt thì là nhìn về phía Tiêu Viêm. Xem ra, ngươi mới là đám này đám ô hợp người dẫn đầu. Cầm đầu thanh âm nam tử âm trầm, Tiêu Viêm cũng là không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, hai con người ở giữa hỏa diễm lấp lóe, ngay tại khiếu chiến đi đón đỡ cái này cầm đầu nam tử một quyền thời điểm. Tiêu Viêm vẫn chưa nhàn rỗi, giờ phút này ở trước mặt của hắn, đã ngưng tụ ra một đóa thiên hỏa hỏa liên, mà cái này một cái thiên hỏa hỏa liên cùng thường ngày khác biệt. Bộ dáng nhìn càng thêm ngưng thực, giống như một đóa chân chính hoa sen, tại trong tay Tiêu Viêm thư triển cánh hoa. Không sai, ngươi đoán đúng, bất quá ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái đại hào lễ vật. Tiêu Viêm nghịch ngợm cười một tiếng, kéo trong tay thiên hỏa hỏa liên, chính là không chờ cầm đầu nam tử làm ra phản ứng. Trực tiếp hướng hắn ném tới, ba lần thiên hỏa hỏa liên, chẳng biết uy lực như thế nào, còn có chút chờ mong. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn dùng ba giọt hỏa thuộc tính linh dịch, trong thời gian cực ngắn, đem thiên hỏa hỏa liên uy lực luyện thành bình thường ba lần. Thiên hỏa hỏa liên vốn chính là phạm vi tính công kích. Một chiêu này hỏa liên, không chỉ có thể đối với cầm đầu nam tử tạo thành tổn thương, còn đối với chung quanh hắn đám người chờ cũng đồng dạng tạo thành uy hiếp. Oanh, tại hắc ám hư vô hải bên trong, Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên bỗng nhiên nổ tung lên, hỏa diễm chỗ bộc phát ra ánh sáng, đúng là đem lấy bốn phía đều toàn bộ chiếu sáng. Hỏa liễn là tủ nam tử bao vây trong, mà tản ra vô cùng cực nóng hỏa diễm thủy triều. Hướng về bốn phía khuếch tán ra tới, Tiêu Viêm dùng thiên hỏa đem tất cả mọi người bao phủ, mới không bị tai họa, liền ngay cả trước đuổi bắt Long Ý hai người đều là thân thể dừng lại. Cũng giống như bị tai họa, mà tại càng xa xôi Long Ý, thì là cảm thấy phía sau sóng nhiệt mang đến xung lực. Đem hắn càng thêm hướng phía trước dẫn tới, khoảng cách hư không thị trùng gần vô cùng, hư không thị trùng, tiếp được tinh huyết, Long Ý tới gần hư không thị trùng. Mà tại hư không thị trùng phần lưng, chỉ thấy 10 đạo hào quang màu u lam lấp lóe, kia là hư không thị trùng con mắt, tại hắc ám hư vô hải bên trong, nó rất ít khi dùng đến con mắt, dưới tình huống bình thường đều là nhắm, chỉ có giờ khắc này, nó mới mở ra hồi lâu không có mở ra qua con mắt. U con mắt màu xanh lam ánh mắt lấp lóe nhìn xem Long Ý. Nó chậm rãi mở miệng, miệng lớn chỉ là đóng mở một cái khe hở, lại bạo phát ra dọa người hấp xả lực. Đem Long Ý trong tay tinh huyết hút vào miệng lớn bên trong. Mà hút vào tinh huyết về sau, hư không thị chủng đúng là lại lần nữa nhắm lại miệng lớn. Liền ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại, Long Ý lúc ấy liền gấp, một tiếng long ngâm đối với hư không thị chủng gầm thét lên. Long Ý biết được, Tiêu Viêm đám người đang liều lĩnh kéo dài thời gian, mà cái này người nhà họ Kim thực lực, thực sự là quá mức cường đại, Vô Úy chiến đội cho dù sử xuất toàn lực đều chỉ có thể kìm chân thời gian ngắn ngủi. Chương 1188, tay cầm cầm nang viêm thiên hỏa hỏa liên bảo tạc kéo dài thời gian dị thường lâu. Tại cái kia chưa từng tiêu tán trong biển lửa, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào hỏa liên nổ tung lên hình thành biển lửa. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích cũng nắm trong tay, siêu, một đạo kiếm ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất chính là một nháy mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Viêm lúc này cũng là tay mắt lanh lẹ, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích ngăn tại trước ngực của mình. Bất quá kiếm ảnh này trực tiếp xuyên thủng thiên hỏa tuyên cổ xích, thậm chí đem Tiêu Viêm trên người linh khải đều là xuyên thủng. Mũi kiếm hơn phân nửa chui vào Tiêu Viêm nhục thể bên trong. Tê, Tiêu Viêm đau nhếch miệng lạnh tê, cố nén đau đớn, đem trường kiếm cấp tốc rút ra, mà Vô Úy chiến đội một đám tại thời khắc này cũng là toàn bộ tụ lại ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt. Lúc này, chỉ thấy biển lửa kia chậm rãi tán đi về sau, một thân ảnh treo đứng ở trong đó, Tiêu Viêm rút ra trường kiếm chính là, siêu, một tiếng, bay trở về, thân ảnh một tay cầm kiếm, từ trong biển lửa chậm rãi bay ra, trên người quần áo đều bị đốt sạch, mặt như bụi đất. Bất quá tựa hồ nhưng lại không có tụ thương, chỉ bất quá chỉ là quần áo không chịu nổi Tiêu Viêm hỏa liên nhiệt độ cao. Thật sự là khó có thể tin, một tên một sao đấu tiên hậu kỳ, đơn một chiêu này uy lực, hoàn toàn không thua gì một tên ba sao đấu tiên. Nếu ngươi thật có cơ hội đạt tới ba sao đấu tiên, cho dù là ta, nếu là không lắm, đều sẽ bị ngươi gây thương tích. Cầm đầu nam tử chậm rãi mở miệng, lúc này thân đã một lần nữa mặc vào quần áo. Sau đó tiếp tục nói ra, bất quá đáng tiếc, ngươi hiện tại chỉ là một tên một sao đấu tiên, ta nghĩ một chiêu này cũng đã là ngươi mạnh nhất át chủ bài đi. Các ngươi chậm trễ ta quá nhiều thời gian, sở dĩ, tiếp xuống, các ngươi liền toàn diện đi chết đi. Tiêu Viêm nghiêng đầu, nhìn phía sau Long Ý, chỉ thấy hư không thị chủng giờ phút này vẫn chưa động tĩnh. Trong lòng chính là nói thầm một tiếng hỏng bét, trong tay chính là lại lần nữa lấy ra Tiêu Vô Thiên cho hắn cẩm nang. Nếu là thật sự không có cách nào, chỉ có mượn nhờ cẩm nang chi lực đem chém giết. Bất quá tình huống dưới mắt, cái này cẩm nang chỉ có thể chảm giết một người, mà chung quanh còn có vài chục người. Những người này từng cái thực lực đều không thấp. Cho dù giết chết cầm đầu nam tử, Tiêu Viêm bọn hắn cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Siêu, cầm đầu nam tử trường kiếm lại lần nữa rời tay. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến trường kiếm phi hành quỹ tích. Tiêu Viêm giờ phút này kéo lấy gãy mất một nửa thiên hỏa tuyên cổ xích. Khóe miệng tràn ra máu tươi, tay cầm cẩm nang, Tiêu Viêm bóp trong tay cẩm nang, đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hiện tại trong tay Tiêu Viêm đã không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể đi ngăn cản cầm đầu nam tử phi. Kiếm, chỉ có trong tay cái này cẩm nang có thể đi đối kháng cái này năm sao đấu tiên. Ô, nhưng vào lúc này, một đạo tiêu địch thanh âm chậm rãi vang lên. Mà cái kia vốn là muốn đâm về Tiêu Viêm mọi người trường kiếm, lại là ngừng ở giữa không trung bên trong, run rẩy không ngừng. Tiêu Viêm đám người nghe vậy, chính là nhất hỉ, cái này tiêu địch thanh âm Tiêu Viêm tự nhiên là quen thuộc. Tiếng địch này, tuyệt không có khả năng có người thứ hai. Không nói ca ca, Đinh Duyệt nghe được tiếng địch đôi mắt sáng lên, xa xa chỉ thấy một chiếc phương chu chậm rãi lái tới. Hoa Bất Ngữ một thân làm áo trắng áo, đứng ở đầu thuyền, hai tay nắm địch. Du dựng tiêu địch thanh âm khoan thai truyền ra, cầm đầu nam tử cũng là đột nhiên giật mình, hai mắt đẫm lệ hỏi Hoa Hoa Bất Ngữ, loạn đỏ bay qua sầu ngàn đi, xích hằng tinh tinh chủ Hoa Bất Ngữ. Cầm đầu nam tử kinh dị mở miệng, Hoa Bất Ngữ ngồi phương chu tới gần về sau, mới không vội vã thả ra trong tay tiêu địch, một túm tịnh lệ tóc đen kéo thành búi tóc, dài nhỏ nga mi, một đôi mắt như sao thần như minh nguyệt, nhìn vẫn như cũ là như vậy tươi mát thoát tục. Đương nhiên, bộ dáng như vậy chỉ là Hoa Bất Ngữ tại cố nén thân thể oán độc. Mạnh giả vờ, bất quá chuyện này chỉ có Tiêu Viêm một người biết được. Thiên Tinh thành Kim Thị một nhà Ngô Ngân Kiếm, Hoa Bất Ngữ cũng nhìn xem cầm đầu nam tử chậm rãi nói. Hiển nhiên hai người là nhận biết, việc này, mong rằng Bất Ngữ huynh không cần tham dự. Kim Thị một nhà ở đây cảm ơn qua, Ngô Ngân Kiếm hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ Hoa Bất Ngữ. nhìn xem Hoa Bất Ngữ đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi có chút cẩn thận. Hoa Bất Ngữ thì là trầm mặc chỉ chốc lát, Ngô Ngân Kiếm khẽ chau mày, ta biết được ngươi Hoa Bất Ngữ tên tuổi, tại Xích Hằng Tinh ngươi thậm chí có thể địch nổi đấu thần. Bất quá nơi này cũng không phải Xích Hằng Tinh, nếu là ngươi nhất định muốn nhúng tay, ta cũng không để ý nhiều giải quyết một cái. Ngô Ngân Kiếm nhìn thấy Hoa Bất Ngữ thái độ, chính là sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng mở miệng nói, nơi này xác thực không phải Xích Hằng Tinh, bất quá khoảng cách lại là không xa, ta vẫn như cũ có thể vận dụng Xích Hằng Tinh lực lượng. Muốn giết một tên năm sao đấu tiên, ta nghĩ hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Hoa Bất Ngữ cũng là chậm rãi mở miệng nói, mà phía sau Đinh Duyệt thì là khẽ chau mày, cảm thấy không thích hợp, nhìn xem Hoa Bất Ngữ bộ dáng, Đinh Duyệt có chút ngây người, nàng chỗ nhận biết Hoa Bất Ngữ, tuyệt sẽ không nói như thế, loại này uy hiếp ngữ càng là từ chưa từng nghe nói tới. Đinh Duyệt trong lòng lập tức nghĩ đến, hiện tại chỉ có một khả năng, không nói ca, căn bản không có cách nào tại Xích Hằng Tinh bên ngoài động dùng sức mạnh. Hiện tại chỉ là uy hiếp Ngô Ngân Kiếm mà thôi. Đương nhiên, Ngô Ngân Kiếm cũng không hiểu biết, Hoa Bất Ngữ nổi tiếng bên ngoài, cho dù không sử dụng Xích Hằng Tinh lực lượng, Hoa Bất Ngữ bản thân bốn sao đấu tiên thực lực cũng là cực kỳ không kém. Nếu như Hoa Bất Ngữ thật sự có thể vận dụng Xích Hằng Tinh lực lượng, hắn Ngô Ngân Kiếm tuyệt không có khả năng là đối thủ. Nghĩ đến nơi đây, Ngô Ngân Kiếm bắp thịt trên mặt không khỏi co lại, vốn cho là lần này săn giết hư không thị chủng sẽ không có người đến can thiệp. Dù sao tại cái này đông bắc phương hướng hư vô hải bên trong, hạ đẳng giới không thực lực đều phi thường bình thường, cho dù là Xích Hằng Tinh cũng là như thế. Toàn bộ Xích Hằng Tinh, chỉ có Hoa Bất Ngữ thực lực xuất chúng một chút, thực lực tổng hợp đều tương đối lệch yếu. Không ngờ chính là, không nghĩ tới lần này vốn cho là sẽ thuận lợi lợi săn giết hư không thị chủng hành động. Đầu tiên là xuất hiện Tiêu Viêm một đám làm rối, mắt thấy phải giải quyết Tiêu Viêm đám người lúc, Hoa Bất Ngữ lại xuất hiện, dưới mắt thế cục, thời gian kéo càng lâu, đối với Kim Thị một nhà đến nói thì càng bất lợi. Một khi hư không thị chủng thoát khốn, lúc đầu trước đó bắt hư không thị chủng liền là bị một chút nội thương. Cho dù hắn là năm sau đấu tiên, chỉ sợ cũng đem bất lực lại lần nữa bắt hư không thị chủng. Nếu là hư không thị chủng tại dưới mí mắt đào thoát, trở lại Thiên Tinh Thành hắn cũng định sẽ gặp phải trọng phạt xử trí. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi thật muốn can thiệp việc này, Kim Thị một nhà tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Ngân Kiếm ánh mắt trầm thấp nhìn xem Hoa Bất Ngữ, trầm giọng mở miệng nói, Hoa Bất Ngữ thì là mỉm cười, chắc hẳn ngươi cũng biết được. Tại Xích Hằng Tinh, đừng nói là ngươi Kim Thị một nhà, coi như hai cái Kim Thị một nhà, ta Hoa Bất Ngữ như thường không sợ. Chuyện hôm nay, ta cũng chỉ là đến mang xá muội về nhà, sở dĩ ngươi thả lại nhiều uy hiếp hùng biện tác dụng cũng không lớn. Đơn giản liền để ta muốn giết chết ngươi mà thôi. Hoa Bất Ngữ cũng là nặng nề mở miệng, ngữ tốc không chút hoang mang, lại tràn đầy lực uy hiếp, khiến Ngô Ngân Kiếm cũng là kiêng kỵ nhìn xem Hoa Bất Ngữ. Không còn dám có quá nhiều lời nói, Hoa Bất Ngữ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Ngân Kiếm về sau. Ánh mắt thì là chậm rãi chuyển hướng xa xa Đinh Duyệt. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, còn không mau tới đây, thật là một cái không nghe lời cô nàng. Chương 1189, thoát khốn Duyệt thì là ủy khuất quyệt miệng. Mặc dù lần này Hoa Bất Ngữ ra mặt cứu được bọn hắn, bất quá một khi trở lại Thiên Tinh Thành, chỉ sợ tránh không được vòng tối. Tiêu Viêm huynh, các người đều cùng ta trở về đi. Hoa Bất Ngữ ánh mắt cũng là nhu hòa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, lúc này hắn đã bị thương, bất quá Tiêu Viêm có chữa thương đan dược, thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, dược lực tan ra về sau, thương thế liền chuyển tốt rất nhiều, đã không còn đáng ngại. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, thế cục bây giờ đối với tại bọn hắn đến nói phi thường bất lợi. Long ý số dưới về sau, hư không thị chủng cũng một mực không có động tĩnh, Tiêu Viêm trong lòng đã là đang hoài nghi hư không thị chủng lời nói chân thực tính. Có lẽ nó chỉ là muốn mượn này kéo dài một chút thời gian mà thôi. Lấy Tiêu Viêm một đám thực lực bây giờ, Kim Thị một nhà hơn 10 người bên trong, tùy tiện ra một người, đối với Tiêu Viêm bọn hắn đến nói, đều là khó có thể đối phó. Hiện tại Hoa Bất Ngữ ra giải nạn, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, mới chậm rãi đem cẩm nang thu vào. Long ý, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm triệu hoán xa xa Long ý, giờ phút này Long ý có chút phẫn nộ đối với hư không thị chủng gầm thét, mà hư âm thị chủng thôn phệ Long ý tinh huyết về sau, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả trước đó giãy giụa đều không có. Tại Tiêu Viêm liên tục kêu gọi tới, Long Ý đành phải là từ bỏ, bay về tới Tiêu Viêm bên người, mà Tiêu Viêm mọi người cũng là đi tới Hoa Bất Ngữ Phương Chu phía trên. Chợt khống chế Vô Úy Phương Chu đi theo Hoa Bất Ngữ Phương Chu hậu phương. Đi thôi, Hoa Ứt Ngữ vẫn chưa cho Ngô Ngân Kiếm qua nhiều lời. Chỉ là nhàn nhạt đối với Tiêu Viêm đám người nhẹ giọng mở miệng. Nói xong chính là muốn lái Phương Chu chậm rãi rời đi. Nhưng vào lúc này, liền khi Tiêu Viêm đám người muốn rời khỏi thời điểm, mấy chục đạo thân ảnh trong tay kim sắc xiềng xích thế mà một đầu đứt gãy ra. Ngô Ngân Kiếm trong lòng hô to một tiếng hỏng bét, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Bất Ngữ, mở miệng hô, không, Bất Ngữ huynh, mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ, trợ chúng ta cùng nhau chém giết cái này hư không thị chủng. Nó đã thoát buồn ngủ, hiện tại chúng ta ai cũng trốn không thoát, giống, một tiếng thú giống, phảng phất tràn ngập cả phiến hư vô hải. Tại trong tiếng giống giận dữ, có phẫn nộ, có sát khí, có oán hận, Ngô Ngân Kiếm con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Ánh mắt run rẩy, cái này kim sắc xiềng xích là bọn hắn chỗ dựa duy nhất. Bất quá Tiêu Viêm đã làm trễ nải bọn hắn có thể săn giết hư không thị chủng thời gian tốt nhất. Không ra nửa khác, tất cả kim sắc xiềng xích liền sẽ toàn bộ bị kéo đứt. Mà hư không thị chủng cấm chế trên người cũng sẽ biến mất. Bão nổi lên hư không thị chủng. Cho dù Ngô Ngân Kiếm là năm sao đấu tiên, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản, nếu là bị hư không thị chủng nuốt vào trong bụng, hắn cũng khó thoát vừa chết. Hoa Bất Ngữ khẽ chau mày, mà Ngô Ngân Kiếm giờ phút này thì là đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Hoa Bất Ngữ trên thân. Hắn coi là Hoa Bất Ngữ thật sự có thể dẫn động xích hằng tinh lực lượng. Nếu thật là như thế, Hoa Bất Ngữ săn giết cái này hư không thị chủng, chỉ là tùy tiện mà nâng sự tình, bất quá sự thực là... Hoa Bất Ngữ căn bản không có cách nào tại xích hàng tinh bên ngoài dẫn động tinh thần chi lực. Vừa mới ngôn từ, chẳng qua là vì uy hiếp Ngô Ngân Kiếm mà thôi. Không giúp được, đi. Hoa Bất Ngữ có chút nghiêng đầu, chính là nhàn nhạt mở miệng. Sau khi nói xong, chính là khu động Phương Chu lấy tốc độ nhanh nhất muốn rời đi. Nhưng lúc này, cũng đúng như Ngô Ngân Kiếm nói, bọn hắn đều trốn không thoát. Hư không thị chủng đã bão nổi, lấy nó mạnh nhất hấp lực. Bốn phía hết thảy mọi người, bao quát Phương Chu, thậm chí tinh thần đều sẽ bị nó nuốt chửng lấy, nghĩ muốn nhờ Phương Chu tốc độ đến sông phá hư không thị trùng hấp xả lực. Quả thực là khó như lên trời. Hô, cuồng phong rót vào tai, hư không thị trùng bốn phía nguyên bản cấm chế đồ vật. Toàn bộ cũng bắt đầu chậm rãi lui lại, ở sau lưng hắn, chỉ thấy một cái như lỗ đen vực sâu giống như miệng lớn. Lấy vô cùng cường đại hấp xả chi lực. Đang đem mọi người hướng nó trong miệng lớn hấp xả mà đi. Giờ này khắc này, hư không thị chủng trên người kim sắc xiềng xích đã toàn bộ gãy mất. Nó cấm chế trên người cũng tại lúc này biến mất, tránh thoát cấm chế hư không thị chủng, giống như nổi điên mở ra miệng to như chậu máu. Hấp lực mạnh hơn ngày xưa mấy lần không thôi. Hỏng bét, Hoa Bất Ngữ trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng. Nơi này khoảng cách xích hằng tinh mặc dù cũng không xa. Bất quá vẫn là có chút khoảng cách. Nhưng là hiện tại vô luận Hoa Bất Ngữ như thế nào rót vào tiên nguyên khí tại Phương Chu bên trong. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, một cái xung lực, một cái hấp lực, tại hai cỗ đều vô cùng cường đại lực lượng phía dưới. Phương Chu giờ phút này lâm vào đứng im trạng thái, không cách nào hướng phía trước, cũng không lui về phía sau, nhưng tình huống như vậy không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Bởi vì hư không thị chủng hấp xả chi lực sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn cũng sẽ bị hư không thị chủng nuốt vào trong bụng. Bất Ngữ huynh, ta van ngươi, ngươi nếu là lại không ra tay, chúng ta tất cả đều phải chết ở đây. Nếu là ngươi xuất thủ, ta Kim thị một nhà liền thiếu ngươi xích hàng tinh một cái nhân tình. Vô luận điều kiện gì, ta đều nguyện ý. Ngô Ngân Kiếm đã luống cuống, bọn hắn cũng là tốc độ cao nhất xông ra ngoài đâm. Bất quá vẫn là khó mà ngăn cản cuồng bạo hấp xả chi lực. Thân hình đều tải không ngừng lui về phía sau. Cúi đầu xem xét ở giữa, chính là nhìn thấy một trương đen ngòm miệng lớn, hiện đầy lanh lảnh răng, chính chờ đợi bọn hắn đám này đồ ăn rơi vào trong bụng. Tiêu Viêm huynh, ngươi không phải nói có biện pháp đối phó hư không thị chủng sao? Hoa Bất Ngữ cũng là có chút nóng nảy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là một mặt cười khổ nhìn về phía Long Ý. Chợt Long Ý đi đến bong tàu biên giới, một tiếng long ngâm gào thét, đây là... Hoa Bất Ngữ nhìn xem Long Ý cử động, có chút không hiểu, hắn tại cùng hư không thị chủng giao lưu, nếu là cái này hư không thị chủng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta hẳn là sẽ không có chuyện gì, Tiêu Viêm giải thích nói. Hoa Ất Ngữ ngược lại là ngẩn người, hư vô hải bên trong hư không ma thú, bọn chúng đều có độc đáo giao lưu phương thức, có thể cùng hư không ma lưu người, ít càng thêm ít. Hoa Ất Ngữ trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn xem gầm thét Long Ý. Long Ý thanh âm biến mất về sau, một lát, tại cái kia hấp xả lực bên trong, lại thật truyền ra một đạo tiếng giống. Cha, nó nói nó tự có chừng mực, sẽ không thôn phệ hết chúng ta. Long Ý cùng hư không thị chủng giao lưu xong sau nói với Tiêu Viêm. Mọi người cái này mới xem như thở dài một hơi, mà giờ khắc này, Ngô Ngân Kiếm hơn 10 người thân hình đang từ từ bị đẩy vào miệng lớn bên trong. Nhìn xem Hoa Bất Ngữ bất vi sở động, Ngô Ngân Kiếm cũng là đại khái đoán được Hoa Bất Ngữ vừa mới rất đại bộ phận có thể là đang gạt hắn. Hiện tại hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp tự cứu. Ngô Ngân Kiếm đành phải cắn răng một cái, kéo qua bên người một tên ba sao đấu tiên đồng bạn. Trực tiếp rót vào hắn cường đại tiên nguyên khí, làm cho hắn đồng bạn trực tiếp tự bạo ra. Một tên ba sao đấu tiên tự bạo, so với Tiêu Viêm ba lần thiên hỏa hỏa liên bạo tạc sinh ra uy lực còn muốn lớn. Ngô Ngân Kiếm là muốn mượn lấy trùng kích như thế lực, đem hắn mang rời khỏi phiến khu vực này, cho dù loạn này tự bảo sẽ để cho hắn thụ thương. Hắn cũng không muốn bị cái này hư không thị trùng cho nuốt vào trong bụng. Đã các ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy các ngươi liền chờ chết đi. Ngô Ngân Kiếm lạnh giọng mở miệng, bất quá nhìn về phía Phương Chu bên trên Hoa Bất Ngữ cùng Tiêu Viêm mọi người lúc. Sắc mặt thì là một mảnh xanh xám, trừ Hoa Bất Ngữ mặt không biểu tình bên ngoài, những người khác trên mặt đều dị thường bình tĩnh, mang theo mỉm cười thản nhiên, lại lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Chương 1190, thực sự thật không tiện, sự là thật không tiện. Chỉ sợ lần này, chết hẳn là chỉ có các ngươi. Không khéo, chúng ta cùng cái này hư không thị chủng vừa lúc là thân thích. Sở dĩ ra, nó sẽ không tổn thương chúng ta. Khiêu chiến chẳng biết lúc nào tỉnh lại, sắc mặt mặc dù còn có chút trắng bệch, bất quá quả thực là gạt ra tiếu dung. Nhìn xem Ngô Ngân Kiếm, cười hắc hắc, Khiếu Chiến lời nói mới ra, Ngô Ngân Kiếm sắc mặt càng thêm xanh mét, nhìn Hoa Bất Ngữ biểu lộ, liền biết được, bọn hắn cũng không có nói đùa. Oanh, Ngô Ngân Kiếm cắn răng, đành phải đem đồng bạn của mình ép tự bảo, một tên ba sao đấu tiên thể nội ẩn chứa tiên nguyên khí. Tất cả năng lượng điên cuồng phát sinh, toàn bộ huyết nhục chi khu bắt đầu không ngừng nở lớn. Tiên nguyên khí tại thể nội đã mất đi chế hành về sau, chính là ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung lên, những ngang ngược kia tiên nguyên khí hóa thành cuồng bạo năng lượng. Càn quét bốn phía hư vô hải, mà Ngô Ngân Kiếm cũng là không ngoài sở liệu, mượn nhờ tự bạo lực lượng, toàn bộ thân thể cưỡng ép thoát ly hư không thị trùng hấp xả lực. Theo tự bạo lực trùng kích bắn ra ngoài, mà những người khác liền không có vận tốt như vậy, theo hư không thị trùng hấp xả chi lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng đều kiên trì không được, lần lượt bị hư không thị chủng nuốt vào trong bụng, hơn 10 người bị nuốt về sau, hư không thị chủng mới chậm rãi nhắm lại miệng lớn. Hoa Bất Ngữ Phương Chu cùng Vô Úy Phương Chu đều không có bị hư không thị chủng nuốt mất. Cái này tự nhiên là hư không thị chủng cố ý khống chế hấp lực, nhưng mà Ngô Ngân Kiếm lại mượn nhờ người khác tự bạo lực lượng cho đào thoát. Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ đều là nhướng mày, như thật làm cho Ngô Ngân Kiếm chạy trốn, chỉ sợ Kim thị một nhà tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất Ngữ huynh, chúng ta không thể thả hắn đi. Tiêu Viêm nhìn xem còn đang cực lực ổn định thân hình Ngô Ngân Kiếm, liền đối với bên người Hoa Bất Ngữ mở miệng nói. Cho dù hiện tại Ngô Ngân Kiếm bị thương, nhưng dù sao đối phương cũng là năm sao đấu tiên thực lực, chỉ có Hoa Bất Ngữ cùng nhau xuất thủ mới có thể đem hắn chém giết. Hoa Bất Ngữ cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, nếu là lần này đem Ngô Ngân Kiếm thả đi, Kim thị một nhà biết được chuyện này ngọn nguồn về sau, chỉ sợ không chỉ có là Tiêu Viêm, liền ngay cả Hoa Bất Ngữ Xích Hằng Tinh đều sẽ bị liên lụy. Hoa Bất Ngữ giờ phút này thân phụ Xích Hằng Tinh oán độc, nếu là cùng Kim thị một nhà hiện tại kết thù, cũng không phải cái gì công việc tốt. Giờ phút này hư không thị trùng hấp xả lực biến mất, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ tương hỗ gật đầu về sau, trừ trọng thương Khiếu Chiến, những người còn lại chính là lại lần nữa toàn bộ điều động, rời đi Phương Chu, thẳng bước Ngô Ngân Kiếm. Phốc, Ngô Ngân Kiếm phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay rất xa về sau, mới rốt cục là ổn định thân hình. Ba sao đấu tiên tự bảo, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng là không nhẹ, Ngô Ngân Kiếm nhìn thấy Tiêu Viêm một đám bay tới, chính là thầm mắng một tiếng đáng chết. Hắn những phương chu kia cũng cùng nhau bị hư không thị trùng nuốt chửng lấy mất. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân tại hư vô hải bên trong di động. Ngô Ngân Kiếm biết, hắn đã bị trọng thương, nhất định phải tìm một cái tinh thần hoặc là giới không đi khôi phục một chút thương thế mới được. Nhưng Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ cũng sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Ngô Ngân Kiếm thụ thương so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thể nội có khác biệt trình độ gãy xương, hắn còn là xem thường một tên ba sao đấu tiên tự bảo uy lực. Thêm tiến về phía trước săn giết hư không thị trùng đã bị thương. Mà vừa mới vì thoát hiểm ba sao đấu tiên tự bảo khiến hắn lại lần nữa là tổn thương càng thêm tổn. Thương, ô, Ngô Ngân Kiếm còn muốn trốn. Bất quá giờ phút này Hoa Bất Ngữ tay cầm Tiêu Địch. Tiếng địch một vang, Ngô Ngân Kiếm thân hình rõ ràng nhất dừng lại. Hoa Bất Ngữ đem chính mình tiên nguyên khí dung nhập vào Tiêu Địch bên trong. Hoa Bất Ngữ chỗ lợi hại ngay tại ở có thể dựa vào Tiêu Địch thanh âm có thể đi khống chế đối thủ. Đó cũng là mạnh vô cùng thủ đoạn. Ngô Ngân Kiếm bị thương, tốc độ vốn cũng không nhanh, mọi người rất nhanh liền đuổi kịp Ngô Ngân Kiếm. Ngô Ngân Kiếm có vẻ hơi chật vật, tóc rối bời, cái trán khóe miệng đều có máu tươi tràn ra, lộ ra càng là chật vật không chịu nổi. Trước đó cuồng vọng bộ dáng hoàn toàn không thấy, Ngô Ngân Kiếm cho tới giờ khắc này cũng không tin, hư không thị trùng dĩ nhiên thật không có đem bọn hắn thôn phệ. Khiêu chiến nói cái gì thân thích loại hình lời nói, tại Ngô Ngân Kiếm trong lòng càng là sinh ra một mảng lớn bóng ma. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta là Kim thị bộ tộc người. Hoa Bất Ngữ ngươi không phải không biết đi. Ngô Ngân Kiếm có chút niềm tin không đủ. Trong đám người này, hắn kiêng kỵ nhất dĩ nhiên chính là Hoa Bất Ngữ. Mà giờ khắc này Hoa Bất Ngữ ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Mặc dù Hoa Bất Ngữ cùng hắn nhận biết, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi, cũng không giao tình. Mà Kim gia người làm việc xưa nay tùy tiện, lời của hắn sẽ không lại để Hoa Bất Ngữ đối với hắn sẽ có nửa tia hào cảm. Chính bởi vì ngươi là Kim thị một nhà, cho nên chúng ta mới nhất định phải giết chết ngươi. Nhìn xem Hoa Bất Ngữ lười mở miệng bộ dáng, Tiêu Viêm thì là ở một bên miễn cưỡng nói. Ngô Ngân Kiếm quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiện tại thật sự là hối hận vừa mới không có đem Tiêu Viêm trực tiếp giết chết. Hừ, ta nhớ được trước ngươi nói qua, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, sau đó giá họa cho hư không thị trùng. Câu nói này, hiện tại, nên chúng ta nói với ngươi. Đinh Duyệt đối với Ngô Ngân Kiếm oán niệm cũng là rất lớn. Dù sao vừa mới hắn vũ nhục qua Đinh Duyệt, lại thêm Kim thị một nhà cùng Đinh gia phòng đấu giá quan hệ cũng không tính hòa thuận. Cái này Ngô Ngân Kiếm cũng là Kim thị một nhà lực lượng chủ yếu một trong. Nếu là đem hắn chém giết ở đây, từ trình độ nhất định sẽ suy yếu Kim thị một nhà thực lực. Đối với Đinh gia phòng đấu giá ngược lại là một chuyện tốt. Ngươi, Ngô Ngân Kiếm tức thiếu chút nữa phun ra một cái tụ huyết. Ánh mắt ngoan độc nhìn xem đắc ý bộ dáng Đinh Duyệt. Sau đó cắn răng, chậm rãi nói ra, các ngươi hôm nay nếu dám giết ta, Kim thị một nhà tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Phanh, Ngô Ngân Kiếm lời nói vừa mới nói xong, Phong Bảo chẳng biết lúc nào nhảy lên đến Ngô Ngân Kiếm trước mặt. Trên mặt trực tiếp chính là một quyền, không có phòng bị Ngô Ngân Kiếm, trực tiếp bị đánh hai cỗ máu mũi ứa ra, một quyền này là thay huynh đệ của ta trả lại ngươi. Phong Bảo lạnh lùng mở miệng, Ngô Ngân Kiếm mặt trên tuôn ra nộ khí, trường kiếm ở trong tay của hắn ông ông tác hưởng, nhìn xem Phong Bảo vô cùng phẫn nộ. Ha ha, không nghĩ tới ta Ngô Ngân Kiếm hôm nay sẽ cắm trong tay các ngươi. Đã trốn không thoát, các ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải để các ngươi trả giá bằng máu. Ngô Ngân Kiếm lạnh giọng mở miệng, trường kiếm trong tay, siêu, một tiếng chính là hóa thành kiếm ảnh đâm về phía Phong Bảo. Siêu, Phong Bảo chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh, mà Ngô Ngân Kiếm trường kiếm liền muốn đâm về phía Phong Bảo. Nhưng liền vào thời khắc này, trường kiếm treo đứng tại Phong Bảo trước mặt, tốc độ quá nhanh, đến mức Phong Bảo cũng không từng kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, Ngô Ngân Kiếm biểu lộ bỗng nhiên ngốc trệ, như nhìn kỹ lại, chính là có thể trông thấy tại cổ của hắn phía dưới có một đầu tơ máu. Loạn đỏ bay qua sầu ngàn đi, Hoa Bất Ngữ nhẹ giọng mở miệng. Giữa ngón tay kẹp lấy một sợi tóc, Ngô Ngân Kiếm đôi mắt bên trong quang mang cấp tốc giảm đi. Hoa Bất Ngữ một chiêu hắn trực tiếp giết, không cho hắn nửa tia cơ hội. Mặc dù Ngô Ngân Kiếm chính là năm sau đấu tiên, cho dù là nỏ mạnh hết đà đối với Tiêu Viêm một đám đến nói vẫn là có uy hiếp lực. Nhưng là đối với Hoa Bất Ngữ đến nói, tại hắn không có chút nào phòng bị bản thân bị trọng thương thời điểm giết hắn. dễ như trở bàn tay. Sở dĩ hắn được không dây dưa dài dòng đem Ngô Ngân kiếm giết chết. Chương 1191, đây là giả mạnh. Tiêu Viêm nhìn thấy Hoa Bất Ngữ xuất thủ, đôi mắt co rụt lại. Hoa Bất Ngữ tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực là nhanh đến mức cực hạn tàn ảnh, mà lại chỉ bằng vào một cây sợi tóc liền đem một tên 5 sao đấu tiên cho chém giết. Hoa Bất Ngữ thực lực cũng bất quá 4 sao đấu tiên mà thôi. Vượt cấp đánh giết cũng chỉ là dùng một chiêu. Thương thế của hắn quá nặng đi, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, thậm chí cũng không sánh nổi một tên 3 sao đấu tiên. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoa Bất Ngữ chậm rãi giải thích nói. Sau khi nói xong, Ngô Ngân kiếm chính là đầu người tách rời. Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, đem Ngô Ngân kiếm trên ngón tay mấy cái nạp giới toàn bộ đều thu đi qua. Vân vân, Hoa Bất Ngữ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tựa hồ phát hiện cái gì chỗ không đúng, Ngô Ngân kiếm thi thể dĩ nhiên phi thường nhanh chóng biến thành thây khô. Tiêu Viêm đám người ánh mắt cũng là toàn bộ nhìn sang. Mọi người tất cả giật mình, Tiêu Viêm một thanh đi qua kéo lấy Ngô Ngân kiếm, trong lòng là nói thầm một tiếng hỏng bét a, liền ngay cả Hoa Bất Ngữ đều là vỗ trán một cái. Chúng ta đều bị hắn lừa, đây là giả, Bất Ngữ huynh, ngươi có thể có biện pháp tìm tới hắn chân thân sao? Tiêu Viêm hỏi Hoa Bất Ngữ. Giờ phút này chính điều tra bốn phía hư vô lúc này chỗ nào còn thấy được Ngô Ngân kiếm thân ảnh. Tại Tiêu Viêm một đám cùng hắn giả thân nói chuyện thời điểm, hắn liền sớm đã mượn cơ hội sớm đã trượt, như thế cái chuyện phiền toái. Hoa Bất Ngữ cũng là khẽ chau mày, tại cái này mênh mông hư vô hải bên trong muốn tìm được một người. Cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nếu là đem hắn thả lại Kim Thị một nhà. Chỉ sợ ta cùng Bất Ngữ huynh đều tất nhiên sẽ lọt vào Kim Thị một nhà trả thù. Tiêu Viêm nặng nề nói, giờ phút này muốn tìm hắn đã không có nửa điểm manh mối. Tiêu Viêm huynh khoảng thời gian này có thể đợi tại Xích Hàng Tinh. Tại ta Xích Hàng Tinh bên trên, đừng nói hắn Kim Thị một nhà, Kim Thị hai nhà đến nhà ta đều để hắn chịu không nổi. Hắn cũng bị trọng thương, mà lại không có phương chu, hắn tất nhiên sẽ trước tìm ẩn nấp tinh thần giới không dưỡng thương. Mà tại mảnh này ở vào đông bắc hoang vu hư vô hải bên trong, có được phương chu giới không cũng không nhiều, sở dĩ hắn hiện tại cho dù được đã đào thoát, cũng trốn không thoát cái này phiến hư vô hải. Hoa Bất Ngữ con mắt nhắm lại, phân tích nói, tại Tiêu Viêm lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy nhà phía sau tiếng thét ầm ầm vang vọng. Chợt chỉ thấy một loạt u con mắt màu xanh lam xuất hiện ở hậu phương. Hư không thị chủng không biết lúc nào xuất hiện tại Tiêu Viêm một đám hậu phương. Tất cả mọi người là dọa kêu to một tiếng, bởi vì hư không thị chủng thể tích thực sự quá mức khổng lồ. Cực lớn đến, mọi người toàn bộ cộng lại, cũng không đủ hư không thị chủng một cái ánh mắt lớn. Nó chỗ có mắt toàn bộ ngưng tụ tại Long Ý trên thân. Từ ánh mắt bên trong có thể cảm nhận được nó đối với Long Ý một loại tôn kính. Phảng phất tại Long Ý trước mặt, nó tựa như là một đứa bé đồng dạng, lần này nó có thể thoát khốn. Cũng may mà Long Ý cho nó một giọt tinh huyết. Sở dĩ, Long Ý hiện tại là ân nhân của nó, giờ phút này nó đến đây, cũng chính là vì báo ân mà tới. Sau một lát, chỉ thấy 10 giọt màu lam tinh huyết cấp tốc bay tới. Lơ lửng tại Long Ý trước mặt, Long Ý mỉm cười, chỉ nhận lấy trong đó 5 giọt, liền phất phất tay, ra hiệu hắn chỉ cần 5 giọt là đủ rồi. Hư không thị chủng nháy mắt, tựa hồ tại cùng Long Ý tiến hành tâm linh giao lưu. Nửa ngày về sau, mới đưa cái kia 5 giọt tinh huyết thu về. Thứ 10 chỉ màu u lam trong con mắt lớn hiện ra đối với Long Ý lòng cảm kích. Long Ý một giọt tinh huyết, đối với nó đến nói, là một trận đại tạo hóa, có thể làm cho huyết mạch của nó càng thêm tinh tiến. Nó cũng có thể trở nên càng cường đại, ngay tại Long Ý cùng hư không thị chủng giao lưu đồng thời. Hoa Bất Ngữ cùng Đinh Duyệt đều là khó có thể tin. Hai người nguyên vốn chuẩn bị quyết nhất từ trên ánh mắt mới dần dần chậm rãi giảm đi. Bọn hắn trước đó đều chưa từng thấy qua có người có thể cùng hư không sinh vật giao lưu. Mà Long Ý loại tình huống này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó, thật cùng các ngươi nhận biết, là các ngươi thân thích. Hoa Bất Ngữ không khỏi có chút hiếu kỳ. Hư không thị chủng tại tất cả hư không ma thú bên trong, cũng coi là tương đối cường đại một loại. Đương nhiên cũng có so với nó càng cường đại hư không ma thú. Phần lớn hư không ma thú đều phi thường cao ngạo. Càng là khinh thường cùng người liên hệ, sở dĩ sẽ rất ít nhìn thấy hư không ma thú sẽ cùng người giao lưu. Ha ha, làm sao có thể, chỉ là trùng hợp Long Ý có thể cùng nó giao lưu mà thôi. Chúng ta trước đó gặp qua nó, lần này đến đây mục đích cũng là vì tìm hư không thị chủng. Không nghĩ tới lại gặp cùng một con, chúng ta thấy nó lâm vào khốn cảnh, cho nên mới nghĩ biện pháp xuất thủ tương trợ. Lại không nghĩ rằng cái này Ngô Ngân kiếm so ta tưởng tượng bên trong muốn giảo hoạt rất nhiều. Tiêu Viêm nói, đối với Ngô Ngân kiếm nước cờ này, Tiêu Viêm bọn họ đích xác là đi nhầm, vốn cho rằng có thể sử dụng Đinh Duyệt thân phận đem trấn nhiếp. Nhưng không ngờ, Ngô Ngân kiếm lại lên sát tâm, nếu không phải Hoa Bất Ngữ tới kịp thời, chỉ sợ tình huống cũng không phải là hiện tại như vậy. Nửa ngày về sau, Long Ý mới xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói với Tiêu Viêm, cha, nó nói nó có thể mang bọn ta đi tìm Lôi Linh Điện. Ồ, thật chứ? Tiêu Viêm đôi mắt có chút co rụt lại. Quan Đông cùng Đinh Duyệt cũng là vì đó chấn động. Tin tức này có thể coi là một cái tạc đạn nặng ký. Cho dù là Kim Thị một nhà có thể tìm toàn Lôi Linh Điện chìa khóa, nhưng muốn tìm được Lôi Linh Điện cũng sẽ nỗ lực không ít thời gian cùng đại giới. Mà Tiêu Viêm còn nhớ rõ, tại Tiên Tinh Thành treo thưởng nhiệm vụ bên trong, chính là có một cái cấp nhiệm vụ chính là tìm kiếm cái này Lôi Linh Điện. Tiền thưởng còn phi thường cao. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại suy nghĩ một chút, có lẽ tìm kiếm Lôi Linh Điện cái này cấp nhiệm vụ chính là Kim Thị một nhà chỗ ban bố. Bây giờ nếu là Ngô Ngân Kiếm đem tin tức mang về Kim Thị một nhà, như vậy Tiêu Viêm đám người liền sẽ trở thành Kim Thị một nhà số một địch nhân. Như còn ngốc đến mức cầm loại tin tức này đi Thiên Tinh Thành hoàn thành cấp nhiệm vụ, vậy liền thật là khờ tử mới có thể làm sự tình. Cho dù có thể tìm tới Lôi Linh Điện, không có chìa khóa, chúng ta cũng vào không được a. Đối với Lôi Linh Điện, không chỉ có là Tiêu Viêm, Hoa Bất Ngữ, Đinh Duyệt cùng Quan Đông, Thiên Tinh Thành đại đa số người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể trở thành Thiên Tinh Thành địa cấp treo thưởng nhiệm vụ, vậy đã nói rõ cái này Lôi Linh Điện cực kỳ bất phàm, ẩn chứa trong đó giá trị cùng tạo hóa, khiến người khó có thể tưởng tượng. Sau khi nói xong, hư không thị chủng miệng có chút mở ra, chỉ thấy một đạo quang mang bay về phía Long Ý, mà Long Ý cũng không chút do dự tiếp nhận quang mang. Mở ra bàn tay, chính là cùng tại Thiên Tinh Thành Đinh gia phòng đấu giá chỗ bán đấu giá viên kia chìa khóa giống nhau như đúc, đây là Lôi Linh Điện chìa khóa. Chúng ta đã có một thanh, bất quá còn có một thanh tại Kim Thị một nhà trong tay. Tiêu Viêm xoa cằm, suy tư đối sách, nếu là có thể đi Lôi Linh Điện thừa cơ kiếm chắc, như vậy bọn hắn đi tham gia hoàn tất tranh bá thi đấu lộ phí liền không còn là vấn đề. Bây giờ trong tay Tiêu Viêm tài nguyên gấp thiếu, cho nên đối với loại này tài nguyên, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là không muốn buông tha. Đã Ngô Ngân kiếm đã chạy, không bằng chúng ta tương kế tựu kế, đem Kim Thị một nhà dẫn ra ngoài, tới một cái điệu hổ ly sơn. Tiêu Viêm suy tư một lát chậm rãi nói, Đinh Duyệt thì là lắc đầu hồi đáp, Kim Thị một nhà thực lực tại Thiên Tinh Thành cũng là không kém. Lấy thực lực của chúng ta, đem bọn hắn dẫn ra cũng là nhóm lửa thân trên, dạng này thực sự không ổn. Chương 1192, không tệ kế sách nếu là chúng ta đem tin tức này lại tiết lộ cho Kim Thị một nhà thù truyền kiếp đâu. Kim Thị một nhà những năm này làm mưa làm gió, đoán chừng cũng đắc tội không ít người đi. Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng, sau khi nói xong, Đinh Duyệt con mắt cũng là quay tròn chuyển, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm thì lộ ra một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Người này tấm sắc mặt thật là đủ âm hiểm. Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm bộ này nụ cười dối trá, chính là bất thình lình nói. Tiêu Viêm không thể phủ nhận nhún vai, sau đó hỏi Đinh Duyệt, cái kia Đinh Đại Tỷ có biết tại Thiên Tinh Thành, Kim Thị một nhà cùng cái kia nhà thế lực quan hệ cấp bách nhất, khẩn trương nhất sao? Kim Thị một nhà cho tới nay xuất thủ 10 phần xa xỉ, làm ăn thủ đoạn tại Thiên Tinh Thành cũng tính được là đỉnh tiêm. Bất quá hướng sinh ý tới làm được tình trạng kia người nào trên tay là sạch sẽ. Cũng chính vì vậy, sở dĩ cũng trêu chọc không ít cừu địch. Nếu là thật sự muốn nói lên có thể cùng Kim Thị một nhà tướng địch nổi thế lực, liền chỉ có Lớn Võ Các cùng Bạch Gia. Cái này hai thế lực lớn cùng Kim Thị một nhà cho tới nay đều không thế nào hữu hảo, trong bóng tối đều làm không ít ngáng chân. Đinh Duyệt mắt lộ ra vẻ suy tư. Đối với Thiên Tinh Thành tương đối lớn mấy cái thế lực, nàng còn hiểu rõ tương đối rõ ràng. Tin tức này không thể để cho cái thứ tư thế lực biết được, nhất định phải ở vào tam giác quan hệ. Cho nên chúng ta muốn tại Lớn Võ Các cùng Bạch Gia ở giữa chỉ chọn một. Tiêu Viêm tiếp tục nói, việc này nhất định phải tính toán chu toàn một chút, nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lớn Võ Các, Bạch gia cùng Kim thị một nhà, cái này ba cái thế lực thực lực đều cờ trống tương đương. Bất quá cái này lớn võ các làm việc ngay thẳng trượng nghĩa, mà lại cùng ta Đinh gia phòng đấu giá quan hệ cũng không tệ lắm. Mà cái kia Bạch gia thì cùng Kim thị một nhà có chút giống nhau. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, hai cái này thực lực đều là tinh thông tính toán. Nếu là có thể dẫn Bạch gia cùng Kim thị một nhà cộng đồng đi tranh đoạt Lôi Linh Điện, hai cỗ thế lực này tất nhiên sẽ tranh đầu rơi máu chảy, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Đinh Duyệt nghĩ nghĩ, mới chậm rãi hồi đáp. Sau khi nói xong, tất cả mọi người dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem Đinh Duyệt. Không thể không bội phục, cô nàng này, khi thì giả điên, khi thì bán manh, mà tại nàng cái kia nhìn như tùy tiện tính cách phía dưới, nhưng lại có cực kỳ kín đáo tâm tư. Hắc hắc, ta nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không thể so ta dối trá đi nơi nào nha. Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt cái kia đa mưu túc trí bộ dáng, cũng là trêu ghẹo nói. Đinh Duyệt lập tức ho khan hai lần, có chút thật không tiện. Bất quá như thế cái không tệ kế sách, vậy cứ như thế định. Chúng ta trước nghĩ biện pháp làm sao không có chút nào dấu vết đem tin tức để lộ ra đi. Tiêu Viêm nói với Đinh Duyệt, bởi vì chỉ có Đinh Duyệt mới quen thuộc Thiên Tinh Thành thế lực này quan hệ trong đó. Đã Đinh Duyệt đều phân tích qua, cái kia Bạch gia là không thể tốt hơn lựa chọn. Tiêu Viêm ánh mắt vừa nhìn về phía hư không thị chủng, tiếp tục nói ra, bất quá, tại hai người bọn họ thế lực thu hoạch được Lôi Linh Điện chìa khóa trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đến Lôi Linh Điện đi xem một cái. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, bố trí chu toàn, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Bất Ngữ huynh, ý của ngươi như nào? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Hoa Bất Ngữ, nếu là có Hoa Bất Ngữ gia nhập, thiết lập sự tình đến cũng sẽ ít không ít phiền phức. Dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ đến nói, phi thường cần Hoa Bất Ngữ dạng này cường giả gia nhập. Việc này vẫn là quá mức mạo hiểm, ta cảm thấy vẫn là được bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Đinh Duyệt nếu là gia đình một chút lầm lỗi, thúc phụ sẽ không tiếp thụ được. Hoa Bất Ngữ ánh mắt vẫn lưu tại Đinh Duyệt trên thân. Đinh Duyệt nghe xong thì miệng một vảnh lên, có chút không cao hứng, không nói ca, hẳn là con đường tu luyện vẫn luôn muốn bó tay bó chân khi một cái rùa đen rút đầu sao? Đều nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, mà lại lần này, chỉ cần chúng ta kế hoạch làm đầy đủ chu toàn, Kim thị một nhà cùng Bạch gia ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, vô luận như thế nào cũng là chúng ta ngư ông đắc lợi. Vạn nhất sự tình có biến chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hai người bọn họ đại thế gia sự tình. Đinh Duyệt nói, từ nhỏ Đinh Duyệt liền bị cha hắn cha nghiêm ngặt hạn chế tự do thân thể, đưa nàng coi là hòn ngọc quý trên tay. Bất quá theo Đinh Duyệt trưởng thành, cha của hắn cha mới chậm rãi để nàng một mình đi xông xáo. Bất quá giống như vậy hành động, vẫn là chính nàng vụng trộm chạy ra ngoài. Lời tuy như thế, an ổn tu luyện, đồng dạng có thể trở nên mạnh lên, lấy Đinh gia phòng đấu giá thực lực, đủ để khiến ngươi có dùng không hết tài nguyên tu luyện. Làm gì vì này mạo hiểm? Hoa Bất Ngữ nhíu mày, vô luận như thế nào hắn cũng không đồng ý Đinh Duyệt tham dự việc này. Bất Ngữ huynh nói rất đúng. Đinh Duyệt tiểu thư chuyến này là hư không thị chủng mà đến. Bây giờ hư không thị chủng đã tại trước mặt của ngươi. Lôi Linh Điện một chuyện quá mức hung hiểm, ngươi không đi cũng tốt, chính chúng ta cũng có thể. Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu. Hoa Bất Ngữ một đi ngang qua đến, cũng là vì bảo hộ Đinh Duyệt, hiển nhiên sẽ không lại để Đinh Duyệt lâm vào nguy cơ sinh tử ở trong. Đinh Duyệt thấy Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ đều đứng ở cùng một trận chiến tuyến, càng là không cao hứng quệt mồm. Nàng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bất quá Đinh Duyệt tiểu thư, việc này chúng ta không có ngươi cũng không được. Tuy nói chuyến này ngươi không thể tự mình tiến về, nhưng pháp này muốn thành công, còn nhất định phải từ ngươi đến hạ bước đầu tiên này cơ. Tiêu Viêm nhìn về phía Đinh Duyệt, hắn biết được Đinh Duyệt đối với cái gì tu luyện bảo bối tạo hóa cũng không hứng thú lắm, càng nhiều đều là tới từ nàng viên kia ngo ngoe muốn động lòng hiếu kỳ tại quấy phá. Chỉ cần không để cho nàng nhàn rỗi, nàng liền sẽ rất thỏa mãn. Hì hì, tốt, giao cho ta đi. Bất quá đến lúc đó các ngươi được bảo bối, cũng đừng quên ta. Đinh Duyệt chợt chính là hớn hở cười một tiếng. Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt mới vừa rồi còn một bộ tình cảnh bi thảm, đảo mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng, lộ ra đáng yêu nét mặt tươi cười. Tuy nói ở chung thời gian không dài, lại là đem Đinh Duyệt tính cách cho mò thấy. Quan Đông thấy thế, cũng là đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Bất quá, cái này Lôi Linh Điện bên trong đến cùng có cái gì? có thể làm cho Thiên Tinh Thành các thế lực lớn coi trọng như vậy. Tiêu Viêm nói, liên quan tới Lôi Linh Điện, Tiêu Viêm hiện tại biết đến tin tức hoàn toàn cũng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ. Chỉ là biết được cái tên này, mà về phần nó là cái gì, bên trong đến tột cùng có gì bảo vật, Tiêu Viêm cũng là hoàn toàn chẳng biết, mà càng làm Tiêu Viêm cảm thấy nghi ngờ là, tại sao lại có một cái chìa khóa tại hư không thị chủng nơi này? Mà hư không thị chủng vì sao nguyện ý dẫn bọn hắn đi Lôi Linh Điện? Chỉ là đơn thuần vì báo ân sao? Tiêu Viêm đem ý nghĩ giấu kín trong lòng, tuy có một viên cảnh giác tâm, dù sao rất nhiều chuyện không thể dùng mắt thường cùng tình cảm đi cân nhắc. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, một bước sai, chính là vạn kiếp bất phục. Liên quan tới Lôi Linh Điện ta ngược lại là thu thập qua một chút tư liệu. Bất quá trên Xích Hằng Tinh, không bằng chúng ta về trước Xích Hằng Tinh, lại bàn bạc kỹ hơn được chứ. Hoa Bất Ngữ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy thì là nhìn về phía hư không thị chủng cái này quái vật khổng lồ. Như là bỏ lỡ thời cơ này, muốn lại tìm nó, liền khá là phiền toái. Long Ý, ngươi hỏi một chút nó, có thể hay không chờ chúng ta một chút thời gian? Tiêu Viêm nói với Long Ý, Long Ý gật gật đầu, đem Tiêu Viêm ý tứ truyền đạt cho hư không thị chủng. Hư không thị chủng ai oán vài tiếng, Long Ý mới quay đầu hướng Tiêu Viêm hồi đáp, nó nói có thể, nó cũng bị thương, cần thời gian dưỡng thương. Chương 1193, hai hổ tranh chấp vạn. Nó chỉ cần tại Xích Hằng Tinh phụ cận, ta liền có thể hộ nó chu toàn, hư không thị chủng cũng coi là cứu được bọn hắn một mạng. Sở dĩ Hoa Bất Ngữ đối với hư không thị chủng cũng không thế nào phản cảm. Nói xong, mọi người liền ngồi phương chu rời đi, mà hư không thị chủng cũng theo sát phía sau. Về tới Xích Hằng Tinh bên trên, hư không thị chủng thì là tại Xích Hằng Tinh chung quanh lượn vòng lấy. Thể tích của nó, chừng Xích Hằng Tinh một nửa lớn nhỏ, dọa người thân thể, là không thể nào tiến vào Xích Hằng Tinh bên trong. Về tới Xích Hằng Tinh về sau, Hoa Bất Ngữ lập tức phái người bắt đầu đối với bốn phía giới không lục soát. Cường điệu chú ý có phương chu giới không tinh thần, bất quá muốn tại như thế khổng lồ hư vô hải bên trong tìm tới một người. Cái kia không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Bất quá dựa theo Tiêu Viêm kế hoạch của bọn hắn, việc này bại lộ hay không, đều không trọng yếu, nếu thật có thể tại Lôi Linh Điện đem một mẻ hốt gọn. Kim thị một nhà liền không đủ gây sợ. Về sau, Long Ý từ hư không thị chủng nơi đó đạt được đi Lôi Linh Điện đại khái phương hướng cùng vị trí. Ngoài ý liệu là, cái này Lôi Linh Điện, liền đang cái này Đông Bắc hư vô hải bên trong. Tại cái kia phiến không có cái gì giới không tinh thần hư vô hải bên trong. Có rất nhiều hư không ma thú, nghĩ phải xuyên qua đi, cũng là cần phí được một phen khí lực, nhưng Tiêu Viêm đám người có hư không thị chủng hộ giá hộ tống. Tự nhiên là miễn đi những phiền toái này, nhưng những phiền toái này, Tiêu Viêm thì là hy vọng có thể trở thành cái này hai thế lực lớn khối thứ nhất chướng ngại vật. Tốt nhất có thể tổn thương nguyên khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sau đó, Đinh Duyệt đem Lôi Linh Điện một cái chìa khóa khác cùng hai phần địa chỉ phân biệt gửi đến Bạch Gia, lại cho có được một cái chìa khóa khác Kim thị một nhà liên quan tới Lôi Linh Điện địa chỉ. Đương nhiên Đinh Duyệt cũng trên mặt đất chỉ bên trong nâng lên một cái chìa khóa khác giờ khắc này. Ở Bạch Gia trong tay, mà lập tức Thiên Tinh Thành cái này hai cái thế lực bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt. Ngay cả mặt ngoài bình thản đều nhanh duy trì không ngừng. Tiến vào Lôi Linh Điện địa chỉ có, cần muốn đi vào Lôi Linh Điện hai cái chìa khóa cũng có. Bất quá, Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà, lại có ai sẽ chắp tay đem chìa khóa chắp tay nhường ra đâu? Như vậy kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà từ thu được tin về sau liền tương hỗ giám thị. Mặc dù nói đối với cái này Phong Nặc danh tin cũng bán tín bán nghi, nhưng là thà giết lầm một ngàn, cũng không buông tha một cái. Bạch Gia cũng còn không biết Kim Thị một nhà đã biết được có một cái chìa khóa ở trong tay bọn họ, mà xen vào Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà quan hệ. Muốn ngồi xuống hòa đàm, hiển nhiên là không có khả năng. Tại song phương đều trong bóng tối tranh đấu một phen về sau, Kim Thị một nhà rốt cục không kiên trì nổi, liền chủ động cùng Bạch Gia ngả bài. Kim Thị một nhà gia chủ Kim Chấn cùng Bạch Gia Bạch Vũ Hy ngồi cùng nhau. Song phe thế lực các chạm một bên, Kim Chấn sẽ tại Đinh Gia phòng đấu giá đoạt được Lôi Linh Điện chìa khóa trực tiếp đem ra. Bạch Vũ Hy, đã một cái chìa khóa khác tại trong tay của ngươi, không bằng chúng ta điều hòa một chút, ngươi đem cái kia chìa khóa bán cho ta như thế nào? Kim Chấn sắc mặt bình thản, nói lên hai nhà ân oán chính là tại hai người này trên thân. Bạch Vũ Hy đã từng giết chết Kim Thị một nhà nhị đương gia. Bất quá Bạch gia thực lực cũng không yếu, sở dĩ nhiều năm như vậy, vô luận Kim Thị một nhà minh ngầm muốn diệt trừ Bạch gia đều từ đầu đến cuối chưa từng đắc thủ. Hai cái thế lực ở giữa ân oán cũng liền này lên kia xuống. Nếu không phải dưới mắt lợi ích làm trọng, hai người không có khả năng ngồi xuống thương thảo. Bạch Vũ Hy cũng không có giấu giếm, cũng đồng dạng lấy ra cái này mai chìa khóa. Đương nhiên, Bạch Vũ Hy sẽ không ngốc đến nói ra cái chìa khóa này từ đâu mà đến. Bởi vì lai lịch của nó, đối với Bạch Vũ Hy đến nói cũng không trọng yếu, thậm chí hắn còn cảm tạ đưa chìa khóa cho hắn người. Nếu là thật sự Kim Thị một nhà đạt được Lôi Linh Điện mật tàng, như vậy hắn Bạch gia có lẽ sẽ thật lâm vào nguy cơ. Bất quá ông trời mở mắt, lại là cho Bạch gia Lôi Linh Điện một cái chìa khóa khác. Hiện tại, thu hoạch được Lôi Linh Điện mật tàng tỷ lệ chính là cùng Kim Thị một nhà tạo thành chia 5 năm. Thế cục, bán cho ngươi, chờ ngươi được Lôi Linh Điện mật tàng về sau, lại đem ta Bạch gia diệt trừ. Ta cũng lười cùng ngươi lời thừa, hiện tại hoặc là chúng ta cùng một chỗ tiến về Lôi Linh Điện. Cộng đồng mở ra mật tàng, đến mức ai có thể lấy được trong đó mật tàng liền xem ai càng có bản lĩnh. Nếu không, ta đem cái này chìa khóa hủy đi, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến lại tiến vào Lôi Linh Điện. Bạch Vũ Hy cười lạnh nói với Kim Trấn, hắn biết rõ, Kim Trấn khoảng thời gian này, liều lĩnh tìm kiếm Lôi Linh Điện, đơn giản chính là nghĩ tăng cường thực lực về sau triệt để đem hắn Bạch ra diệt trừ. Kim Trấn cắn răng một cái, giận không kềm được nhìn xem Bạch Vũ Hy. Bạch Vũ Hy đầu não không kém hắn, cũng chính là bởi vì dạng này, Bạch gia những năm này cũng không ít cùng Kim Thị một nhà đối nghịch. Lấy Bạch gia thực lực, Kim Thị một nhà tự nhiên cũng không dám đi mạnh mẽ cướp đoạt. Muốn đi vào Lôi Linh Điện cũng chỉ có dựa theo Bạch Vũ Hy nói. Song phương cùng một chỗ tiến vào Lôi Linh Điện, đến mức ai có thể thu được tạo hóa, vậy liền nhìn riêng phần mình bản sự. Song phương cũng biết, có một phương thành, liền có một phương bại, mà cuối cùng được đến mật tàng một phương, như vậy liền sẽ là người thắng. Về sau Thiên Tinh Thành cục diện cũng sẽ thay đổi triều đại. Hoặc là họ Trắng, hoặc là họ Kim, có thể nói là được làm vua tua làm giặc. Kim Trấn tự nhiên không muốn Bạch Vũ Hy tham dự, nhưng dưới mắt thế cục, nếu là không có Bạch Vũ Hy, bọn hắn còn không thể nào vào được. Ai cũng không nguyện ý bỏ qua loại này mật tàng. Hai người đành phải bị ép đồng ý, sau đó xác định cùng nhau xuất phát thời gian. Tin tức như vậy, Bạch gia cùng Kim Thị một nhà đều không ngốc, càng sẽ không lan rộng ra ngoài. Tin tức một khi truyền ra, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, tại Xích Hằng Tinh, Hoa Thần Các, Hoa Ất Ngữ trong thư phòng tìm kiếm lấy liên quan tới Lôi Linh Điện tư liệu. Tiêu Viêm nhìn cũng thực sự là đau đầu, cũng là bội phục Hoa Bất Ngữ, đem những tin tức này đều chỉnh lý thành thư tịch. Tiêu Viêm ngồi tại bồ ngồi lên, nhàn nhã uống nước trà, nhìn xem Hoa Bất Ngữ lật tới lật lui. Không biết qua bao lâu, Hoa Bất Ngữ mới cầm một bản bày khắp cho bụi sách vở. Quét đi phía trên cho bụi, trên đó viết di tích ghi chép. Hoa Bất Ngữ thận trọng lật xem phiến hoàng trang sách. Chợt, đôi mắt sáng lên, nhìn một chút, mới đưa thư tịch thận trọng đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận thư tịch, nhìn xem phía trên tư liệu, ngược lại là có chút để người kinh ngạc, bởi vì thư tịch bên trên ghi lại quá mức kỹ càng. Lôi Linh Điện, truyền thuyết ở một tên đấu thần thực lực cường giả, ngộ Lôi Đình chi đạo, thành một phương thần, ở cùng Lôi Linh Điện bên trong, bái sư cầu đạo người vô số. Sau nghe nói Lôi Thần đột nhiên điên dại, giết chết tất cả tiến vào Lôi Linh Điện người, đại điện cuối cùng bí ẩn tại hư vô hải bên trong. Nhiều năm trước tới nay đã không người hỏi thăm, Tiêu Viêm đặc biệt lưu ý một đoạn này tin tức, bởi vì một đoạn này tin tức, để cái này mật tàng cũng biến thành thần bí. Lôi Thần điên dại, giết tất cả mọi người, mà lại cần chìa khóa mới có thể tiến nhập, vậy nói rõ Lôi Linh Điện bị phong tỏa, nhưng Lôi Thần đến cùng còn có không có tiếp tục tồn tại vẫn là một cái bí ẩn. Nếu là thật tiến vào cái kia Lôi Linh Điện về sau, gặp được một cái điên dại Lôi Thần, đừng nói mật tàng, có thể hay không tiếp tục tồn tại ra cũng thành vấn đề. Huống hồ, cái kia Lôi Thần là vì sao mà điên, cũng không có ghi chép, Tiêu Viêm bĩu môi một cái nói. Bất quá cái này trong thư tịch ghi chép 10 phần kỹ càng, đem toàn bộ Lôi Linh Điện địa đồ đều cho kỹ càng hội chế ra. Có phần này bản vẽ, đối với Tiêu Viêm bọn hắn đến nói muốn tìm được Lôi số không điện tự nhiên càng thêm dễ dàng. Thiếu đi mù quáng tìm tòi, ngược lại là có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Lôi Linh Điện ngoài có một mảnh lôi hải, mà đại điện chia làm đông cung, Tây Cung cùng chủ điện, Đông Cung nghe nói là lôi thần tu thân dưỡng tính địa phương. Còn có một đầu nguyên khí dòng sông, mà Tây Cung thì là lôi thần nơi tu luyện, xây dựng có đấu kỹ các, đến mức cái kia chủ điện ngược lại là một cái bí ẩn. Chỉ có lôi thần có thể xuất nhập, cho dù lúc ấy lôi thần chỗ thu nhận đệ tử cũng là chưa từng có người tiến vào qua. Chương 1194, xuất phát phong tỏa lôi linh điện. Chỉ sợ những địa phương này sớm đã thành cấm khu, muốn đi vào lôi linh điện, chắc hẳn không có đơn giản như vậy, mà lôi thần vì sao điên dại, cũng không có ghi chép. Bất quá trong này nguyên khí dòng sông đối với vô úy chiến đội tình huống hiện tại đến nói, ngược lại là thứ cần thiết nhất, Tiêu Viêm suy tư nói, như lôi thần thật đã vẫn lạc, đầu này nguyên khí dòng sông, trải qua vô số thời gian lắng đọng, đã là hội tụ chẳng biết hạng nào hùng hậu đế chi nguyên khí cùng tiên nguyên khí thậm chí chính là thần chi nguyên khí, hiện tại chiến đội bên trong, Long Ý, Long Thế Thiên, Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến, đều phi thường cần đại lượng đế chi nguyên khí tiến hành hấp thu. Từ đó mới có thể để cho thực lực tiến một bước đạt được tăng lên. Vạn giới tranh bá thi đấu sắp đến, dạng này mật tàng, Tiêu Viêm tự nhiên là không muốn bỏ qua. Đối với hắn cùng toàn bộ chiến đội đến nói, đây là một cái tuyệt hảo tăng thực lực lên cơ hội. Chỉ bất quá cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chính là nguy hiểm. Muốn có được lôi linh điện bên trong tạo hóa, tất nhiên không sẽ đơn giản như vậy, nhưng dựa theo Tiêu Viêm tính tình, là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, càng sẽ không bởi vì thực lực không đủ liền lùi bước không tiến. Có Bạch gia cùng Kim thị một nhà làm trận đầu, cho dù gặp nguy hiểm, cũng là hai nhà này trước làm bia đỡ đạn, nếu là có cái gì không thể dự đoán đồ vật, Tiêu Viêm đám người, hoàn toàn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, cái này lôi linh điện ngược lại là có thể một lần xông. Hoa Ất Ngữ cũng là đồng ý nói, đương nhiên Xích Hằng Tinh có đầy đủ tài nguyên cung cấp Hoa Bất Ngữ tăng thực lực lên. Bất quá Hoa Bất Ngữ hiển nhiên là muốn nhìn xem, cái này lôi linh điện bên trong sẽ có hay không có hỏa diễm chi nguyên. Dù sao lôi thần đã từng vô cùng cường đại, tại hắn mật núp bên trong, nói không chừng thật đúng là sẽ có hỏa diễm chi nguyên loại bảo vật này. Tính toán thời gian, hiện tại Tiên Tinh Thành Bạch gia cùng Kim thị một nhà cũng đã lấy được lôi linh điện địa chỉ cùng chìa khóa, qua âm được bao lâu, hai nhà liền sẽ xuất phát, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhất định muốn tới trước lôi linh điện làm chuẩn bị mới được. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, đã Hoa Bất Ngữ cũng cố ý tham dự, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có một tên 4 sao đấu tiên cường giả hỗ trợ, dù sao cũng so Tiêu Viêm bây giờ 1 sao đấu tiên đáng tin hơn nhiều. Nói xong, Tiêu Viêm lập tức triệu tập đoàn người, nhẹ nhõm chỉnh lý một phen liền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mà tại cái kia Thiên Tinh Thành, Bạch gia cùng Kim thị một nhà cũng xuất phát. Bất quá bọn hắn từ Thiên Tinh Thành thông qua lỗ sâu đến hư vô hải đông bắc bộ, cũng cần thời gian 10 năm mới có thể đến, sở dĩ Tiêu Viêm bọn hắn đã có đầy đủ về thời gian đường chuẩn bị, mà lại có hư không thị chủng dẫn đường, tại cái này hư vô hải bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang, không người dám trêu chọc, có hư không thị chủng tại, cũng có thể nói tăng thêm một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ. 4 sao đấu tiên Hoa Bất Ngữ, đã có thể so với 5 sao đấu tiên hư không thị chủng. Cho dù là thật đối mặt Bạch gia hoặc là Kim thị một nhà, đều là không đủ gây sợ. Tiêu Viêm đám người ngồi vô úy phương chu, từ hư không thị chủng dẫn đường, liền bắt đầu tiến về bí ẩn vô số tuế nguyệt lôi linh điện. Theo mọi người dần dần xâm nhập, bốn phía tinh thần cùng giới không số lượng càng ngày càng ít, mà bốn phía phun trào bóng đen cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá có hư không thị chủng tại phía trước, những bóng đen này đều là xa xa tránh đi, không dám tới gần. Những này hư không ma thú, thực lực đều không thấp, cái kia Bạch gia cùng Kim thị một nhà nếu là đến đây, tất nhiên sẽ lọt vào bọn chúng công kích, đối với bọn hắn lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có suy yếu. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía xẹt qua bóng đen nói, Hoa Bất Ngữ cũng là gật gật đầu, hư vô hải bên trong tồn tại vô số giới không cùng tinh thần. Bất quá cũng có một chút khu vực, tinh thần giới không cực ít, mà những địa phương này thì chiếm cứ đại lượng hư không ma thú, những này hư không ma thú thực lực dù không phải rất mạnh, nhưng là tại hư vô hải bên trong, bọn chúng có ưu thế tuyệt đối. Chính vì vậy, liền ngay cả năm sau đấu tiên đều không dám tùy ý đặt chân những địa phương này. Bởi vì đại đa số hư không ma thú đều thích ăn người đến tăng cường thực lực càng cao càng mạnh bọn chúng càng yêu. Hư không thị chủng tại phía trước dẫn đường, một chút hư không ma thú chính là vây quanh vô úy phương chu hai bên. Ở loại địa phương này, xuất hiện nhân loại, không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích. Toàn bộ ma thú nhìn xem Tiêu Viêm đám người Phương Chu. Nghe nhân loại mùi đều là mắt đỏ. Phía dưới nhảy lên động bóng đen khiến Phương Chu đều là lay động không chừng. Long Ý nhíu mày, chợt, trên thân huyết khí phát ra. Tại đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái đầu rồng to lớn. Sau đó một tiếng long ngâm gào thét. Thanh âm đinh tai nhức óc. Phương Chu cũng là run run một hồi. Mà Long Ý tiếng long ngâm. Tại cái này phiến hư vô hải bên trong truyền vang mở về sau. Những bóng đen này như là chim sợ cành cong. Toàn bộ đều là cấp tốc lui tản ra đến. Không còn dám tới gần mảy may. Hoa Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn Long Ý ngưng tụ long đầu. Thì là hơi kinh ngạc. Long Ý thực lực cũng chỉ là đấu đế. Ngay cả đấu tiên cũng không từng đạt tới. Lại bằng vào một câu tiếng giống liền đem những bóng đen này toàn bộ chấn nhiếp. Cái này khủng bố huyết mạch cũng là để người không thể coi thường. Hẳn là, đây là trong truyền thuyết Trúc Cửu Âm. Hoa Bất Ngữ nhìn xem Long Ý nửa ngày về sau, mới vô cùng ngưng trọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là giật mình, vạn vạn không nghĩ tới. Hoa Bất Ngữ chỉ dựa vào Long Ý một đạo long ngâm chính là đoán được Long Ý huyết mạch. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bởi vì Long Ý thân phận quá mức dễ dàng bại lộ. Bất Ngữ huynh, ngươi là như thế nào biết được? Tiêu Viêm cũng là thấp giọng hỏi. Hoa Bất Ngữ mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, có chút kinh ngạc nói, thật là Trúc Cửu Âm. Hoa Bất Ngữ biểu lộ, hiển nhiên đại bộ phận đều chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới, Long Ý huyết mạch thật là Trúc Cửu Âm. Nhìn Hoa Bất Ngữ biểu lộ đủ để chứng minh, Long Ý cái này huyết mạch phân lượng chi trọng. Mong rằng Bất Ngữ huynh có thể đem giữ bí mật, dù sao tin tức này một khi truyền đi, gây bất lợi cho Long Ý. Tiêu Viêm chậm âm thanh mở miệng, đối với Hoa Bất Ngữ, Tiêu Viêm vẫn tương đối yên tâm, mà lại bây giờ Hoa Bất Ngữ thân phụ trọng tật, không có quá phận ý nghĩ, có lẽ, ngươi khả năng thật là ta cứu tinh, ha ha, bất quá ngươi yên tâm, huyết mạch của hắn người bình thường thế nhưng là không nhận ra. Chỉ bất quá trùng hợp ta đối với Trúc Cửu Âm rất quen thuộc mà thôi. Hoa Bất Ngữ cười nói, Tiêu Viêm ngưng trọng biểu lộ mới chậm rãi tán đi, ta đã nói với ngươi. Xích Hằng Tinh là một viên hung thú ma hạch, mà cái này hung thú chính là Trúc Cửu Âm. Hoa Bất Ngữ chậm âm thanh mở miệng, sau khi nói xong, Tiêu Viêm như là sấm sét giữa trời quang. Tin tức này quá mức rung động, một là loại này duyên phận thực sự là khủng bố, thứ hai là Long Ý Trúc Cửu Âm huyết mạch đã cường đại đến khiến Tiêu Viêm mức không thể tưởng tượng nổi. Đã từng đấu đế đại lục, đến tột cùng ra bao nhiêu khó lường nhân vật. Cũng khó trách đấu đế đại lục từng tại hạ trở giới không bên trong có thể xưng vương xưng bá. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc vô cùng. Long Thế Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Mọi người đối với Long Ý lập tức cũng là có một cái nhận thức mới. Hiện tại trong mọi người, Long Ý huyết mạch trở thành kinh khủng nhất một người. Tiêu Viêm huynh ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt hắn. Hắn hiện tại vẫn còn khi còn bé, còn không cường đại. Nếu là bị hắn người biết được Long Ý huynh đệ huyết mạch, sợ rằng sẽ rước lấy tai họa. Chiến đấu thời điểm có thể không xuất thủ, liền tận lực đừng để hắn xuất thủ. Về sau loại này trấn nhiếp ma thú phương thức tận lực đừng có dùng. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không đến bị bất đắc dĩ, vẫn là bảo mật tốt. Hoa Bất Ngữ hảo tâm dặn dò. Nói đến, hắn cùng Trúc Cửu Âm cũng có được rất sâu nguồn gốc. Xích Hằng Tinh viên này Trúc Cửu Âm ma hạch, tại để Hoa Bất Ngữ thu hoạch được lực lượng cường đại thời điểm, cũng làm cho hắn gặp sống không bằng chết thống khổ, oán độc đã xâm nhập hắn thể, nếu là đợi một thời gian không khu trừ, hắn cũng sẽ như vậy vẫn lạc. Sau đó lộ trình, tại Long Ý một tiếng long ngâm về sau, chính là một đường thông suốt. Sau một hồi lâu, hư không thị trùng rốt cục cũng ngừng lại, nó chậm rãi xê dịch mở thân thể cao lớn. Chợt mọi người nhìn thấy là một đạo cao lớn cửa đá. Cửa đá trên đỉnh, viết như sấm đánh thành ký tự. Lôi Phủ, chương 1195, cái bẫy đá như đơn độc tồn tại cái này phiến hư vô hải bên trong. Chỉ có đạo này lẻ loi trơ trọi cửa đá. Cửa đá hai bên đều là hư vô hải, cũng không có cái gọi là Lôi Phủ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Lôi Phủ tất nhiên là đơn độc tồn tại không gian. Cánh cửa đá này cũng chỉ là một cấm chế. Cần phải có chìa khóa phương có thể vào. Tiêu Viêm quan sát đến bốn phía. Chung quanh hư không ma thú số lượng vô cùng ít ỏi. Tiêu Viêm nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn muốn. Ngược lại cảm thấy. Nơi này hư không ma thú càng nhiều càng tốt. tận khả năng đi tiêu hao Bạch gia cùng Kim thị một nhà đối bọn hắn đến nói mới là chuyện tốt. Những này hư không ma thú linh trí cũng không cao, trừ phi có đồ vật gì hấp dẫn lấy, mới có thể đem bọn họ tụ tập tới, nhưng thứ gì mới có thể hấp dẫn nó nhóm đâu? Này cũng không khó, Hoa Bất Ngữ nói xong, chính là lấy ra một loại hương phấn, từ phương chu phía trên gắn ra ngoài, chỉ thấy những hư không kia ma thú chính là như ném mồi câu, nhanh chóng chuyển tụ tới. Tiêu Viêm thấy thế, vẫn là cũng không thế nào hài lòng, dùng hương phân hiệu quả có thể không đạt được Tiêu Viêm suy nghĩ. Suy tư, Tiêu Viêm bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía hư không thị chủng. Sau đó cười hắc hắc, muốn vật tận kỳ dụng nha. Tiêu Viêm nói xong, chính là thấp giọng cùng Long Ý tiến hành một phen giao lưu. Mà Long Ý lại truyền đạt cho hư không thị chủng. Long Ý mở miệng, hư không thị chủng tự nhiên là không tiện cự tuyệt. An bài hoàn tất, Tiêu Viêm chính là chỉ huy mọi người ẩn nấp lên, hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Bạch gia cùng Kim thị một nhà đến đây liền có thể. Như vậy, đợt công kích thứ nhất liền giao cho hư không thị chủng. Đáng chết, cái này Lôi Linh Điện làm sao tại như thế chỗ thật xa, khó trách không người tìm được. Kim Chấn đứng tại phương chu phía trên, tại hắn một bên là Bạch gia phương chu, hai chiếc phương chu trải qua gần thời gian 10 năm, thông qua thiên tinh thành lỗ sâu cũng là đến mảnh này đông bắc hư vô hải. Sau một lát, một thân ảnh chính là chẳng biết từ chỗ nào lẻn đến Kim thị một nhà phương chu phía trên. Thân ảnh chật vật không chịu nổi, người này thật sự là Ngô Ngân Kiếm gia chủ. Ngô Ngân Kiếm hai tay ôm quyền, hai mắt càng là xích hồng. Kim Chấn nhìn thấy Ngô Ngân Kiếm bộ dáng này cũng là cả kinh. Lão Ngô, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bộ dáng như vậy? Kim Chấn có chút vội vàng hỏi. Ngô Ngân Kiếm ho khan mấy lần, thương thế của hắn đến hiện tại cũng còn chưa khỏi hẳn. Kim Chấn hơi nghi hoặc một chút, cái này một cái chìa khóa khác không phải tại hư không thị chủng nơi đó sao? Vì sao hiện tại lại đến Bạch gia trong tay? Ngô Ngân Kiếm nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình. Khoảng thời gian này, hắn không ngừng trốn đông trốn tây, sợ bị Hoa Bất Ngữ phát hiện. Cũng chính vì vậy, thương thế của hắn cho tới bây giờ cũng chưa khỏi hẳn. Một cái chìa khóa khác trong tay Bạch gia. Ngô Ngân Kiếm kinh ngạc nói. Kim Chấn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khác, Bạch gia phương chu bên trên đứng lặng Bạch Vũ Hy. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Gia chủ, đây là cái bẫy, chúng ta không thể đi. Ngô Ngân Kiếm ngưng trọng nói. Bị Tiêu Viêm đám người tính toán qua về sau, Ngô Ngân Kiếm hiện tại trong lòng bóng ma cũng không từng tiêu tán. Nói đến cũng mất mặt, đúng là bị một đám một sao đấu tiên trêu đùa. Hắn dù sao cũng là một tên năm sao đấu tiên, nói ra chỉ sợ sẽ chọc cho người chế nhạo. Ngô Ngân Kiếm đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn cho Kim Chấn tự thuật một lần. Kim Chấn nghe vậy về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại, ngưng trọng nói ra, xem ra Bạch gia lấy được chìa khóa là có người cố ý đưa cho hắn. Đinh gia cô nàng kia cùng hắn cha ngược lại là giống cực kỳ. Việc đã đến nước này, vô luận bọn hắn như thế nào thiết kế, chuyến này chúng ta cũng phải đi. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần phải nói. Ở trong mắt Kim Chấn, cho dù là bốn sao đấu tiên Hoa Bất Ngữ đều không đủ gây sợ. Bây giờ có Bạch gia đồng hành, tuy nói cả hai là cừu địch quan hệ, nhưng tạm thời cũng coi là hợp tác đồng bạn, chỉ ít khi tiến vào Lôi Linh Điện trước đó là không sẽ trở mặt. Bạch gia thế lực cũng là không yếu, vô luận đám người như thế nào tính toán, cánh tay từ đầu đến cuối đều vạn bất quá đùi. Bạch gia gia tộc Bạch Vũ Hy đồng dạng cũng là năm sao đấu tiên, dưới tay cũng có một đám hãn tướng. Kim Chấn tuy nói chỉ có bốn sao đấu tiên, nhưng Ngô Ngân Kiếm lại là năm sao đấu tiên, thực lực của hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Người trước chữa khỏi vết thương thế, đừng ném Kim thị một nhà mặt, mấy cái cặn bã liền đem ngươi sợ đến như vậy, chờ lấy được mật tàng về sau, đừng nói là cái kia Xích Hằng Tinh Hoa Bất Ngữ, liền ngay cả Đinh gia phòng đấu giá, lão tử cũng phải đem bọn hắn tận diệt. Kim Chấn nghiến răng nghiến lợi, đối với Đinh gia phòng đấu giá, hắn cũng đã sớm nhìn không được. Đinh gia phòng đấu giá đại lượng vớt kim, Kim thị một nhà tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Nhưng cùng lúc đối kháng Bạch gia cùng Đinh gia phòng đấu giá, Kim thị một nhà có thể không có thực lực thế này. Ngô Ngân Kiếm cũng không tốt tại nói thêm cái gì, chính là ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thế của mình. Chuyến này hắn mục đích rất đơn giản, hắn không phải là vì Lôi Linh Điện mật tàng, mà là vì báo thù. Tại hắn trạng thái toàn thịnh thời điểm, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể chiến thắng Hoa Bất Ngữ. Kim thị một nhà cùng Bạch gia Phương Chu cũng không có đình trệ, mà là hướng thẳng đến Đông Bắc hư vô hải chỗ sâu chạy tới. Vô úy Phương Chu phía trên, một đạo cường hãn khí tức bỗng nhiên khuếch tán ra, Long Ý xếp bằng ở bong tàu phía trên, chậm chậm mở mắt ra. Long Ý, ngươi lại đột phá. Tất cả mọi người vây quanh nhìn về phía Long Ý. Long Ý gật đầu cười, thôn phệ hết hư không thị chủng 5 giọt tinh huyết về sau, Long Ý thực lực lại lần nữa từ 9 sao trung kỳ tăng lên tới 9 sao hậu kỳ, có thể nói thành vô úy chiến đội bên trong, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tốc độ tăng lên nhanh nhất một người. Sau đó, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh, hai người đạt đến 8 sao hậu kỳ cũng có một chút thời gian. Tại kinh lịch mấy lần sau đại chiến, mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng mỗi lần đều là đem bọn hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Mà chiến đấu như vậy, đối với tại bọn hắn đến nói, ngược lại là lắng đọng thực lực thời cơ tốt nhất. Lại thêm mọi người tại vô úy Phương Chu bên trong thực chiến thất bên trong lẫn nhau luận bàn, riêng phần mình đều có khác biệt trình độ tinh tiến, mà Khiếu Chiến cái này mấy lần chiến đấu, mỗi lần đều là trọng thương kết thúc, mà tại hắn hoàn toàn kích hoạt lên chính mình thiên khiếu hổ tộc huyết mạch về sau, nhục thể cũng là càng đánh càng kháng đánh, đồng thời tại bị đánh bên trong, còn có thể tăng lên hắn lực lượng, loại thể chất này cũng là để người lại ghen tị lại đau lòng. Mỗi lần mọi người trông thấy Khiếu Chiến bị đánh dáng vẻ, đều là thay hắn vô cùng đau lòng, nhưng lại nhìn xem Khiếu Chiến bị đánh về sau một mặt hưởng thụ, thực sự là để người dở khóc dở cười. Khiếu Chiến tại một lần bế quan bên trong, thực lực cũng là từ 8 sao hậu kỳ đột phá đến 8 sao đỉnh phong, mà khoảng cách 9 sao đấu đế đã không xa, chỉ cần ngộ đạo liền có cơ hội đột phá đến 9 sao đấu đế. Nam Nhĩ Minh trong tu luyện có Long Lân Vương tiến hành chỉ đạo, tốc độ tu luyện so với mọi người tự nhiên là làm ít công to, long mạch cũng là để hắn lần thụ ích lợi. Nam Nhĩ Minh cũng là đột phá đến 8 sao đỉnh phong, có Long Lân Vương cái này hóa thạch sống tại, Nam Nhĩ Minh ngộ đạo cũng là ở trong tầm tay, thời cơ chín muồi, Nam Nhĩ Minh rất nhanh liền có thể đột phá đến 9 sao đầu đế. Mà Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Thiên Ngưng, mặc dù không có đột phá, nhưng là thực lực đều riêng phần mình có không nhỏ tinh tiến. Chỉnh thể đến xem, vô úy chiến đội mọi người, thực lực cũng là tại đoạn này thời cơ lịch luyện bên trong đạt được tiến bộ không ít, mọi người cũng dần dần minh bạch, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt chiến đấu, sẽ không lại giống đấu đế đại lục như vậy, còn có thể dáng chống đỡ ứng đối, nhất định phải cấp tốc mạnh lên, mới có thể đi đối kháng tương lai địch nhân. Ầm ầm, hư vô hải bên trong, truyền đến một trận nặng nề phun trào thanh âm, phảng phất có rất nhiều thứ tại hư vô hải bên trong nhanh chóng di động tới.